Các bạn đang nghe truyện trên kênh Nam Minh Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ và hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và like video nhé. Cảm ơn các bạn. Mời mọi người nghe bộ truyện mới mang tên Tiểu sư Mùi Xuyên về thập niên 70 kết hôn với sĩ quan. Tác giả, Tử Đăng Phô. Thể loại, ngôn tình, xuyên không, truyện sủng, nữ cường, gia đấu, điền văn, hiện đại. Văn án, Tô Nguyệt Hòa xuyên thành tiểu sư Mùi Tông Môn. Cần cù tu chân 3 năm, ai ngờ bị một tia sét đánh về thế giới ban đầu. Sau khi xuyên về, cô mới biết mình vốn dĩ sống trong truyện niên đại. Trong sách, cô gả cho nam thanh niên trí thức bạo lực gia đình, tự sát kết liễu. Tô Nguyệt Hòa xóa tình tiết, muốn kết hôn với cô. Xin vào ở rể trước. Lương Chính Phong, một sĩ quan trong lòng chỉ có sự nghiệp không có phụ nữ, trong bữa tiệc xem mắt do tổ chức sắp xếp, anh cầm hình của Tô Nguyệt Hòa lên, đẹp quá không hợp. Bà Mai, quả thật không hợp, cô gái này muốn đằng nam ở rể. Lương Chính Phong không đi đường bình thường, có chút thú vị. Lần đầu tiên gặp mặt, Lương Chính Phong nhìn cô gái trước mắt, một đôi mắt hoa đào đầy tình ý, da trắng như tuyết, yếu mềm không xương, nhưng cô treo người trên vách núi, sau lưng còn vác súng đi săn. Mà anh, bỗng nhiên rung động. Nghe nói nhà họ Tô kén rể, trong thôn giới thiệu không ít người đàn ông không có điều kiện cưới vợ, nhưng nhà họ Tô không ưng ai. Khiến người giới thiệu tức giận chửi thầm. Đợi mà ế đi. Không lâu sau, nhà họ Tô kén được rể. Mọi người nhìn xe jeep lớn do con rể mới lái tới, kinh ngạc rất cầm. Mộ tổ nhà họ Tô bốc khói xanh rồi. Tập 1. Mặt trời cuối tháng 9 vẫn rất chói chang, trên sườn núi không có chút gió nào. Tô Nguyệt Hòa đứng dưới bóng râm, một tay cầm quốc, một tay cầm mũ rơm quạt gió. Có người hỏi thanh niên trí thức Bạch Kiến Quốc, người có đồng hồ duy nhất ở đây mấy giờ rồi. Bạch Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn Tô Nguyệt Hòa, mới nói 4:15. Tô Hòa, hoàn thành nhiệm vụ rồi, về chứ? Dưới đại đội Nhạn Nam có 3 đội sản xuất, Tô Nguyệt Hòa là đội trưởng phụ nữ vừa nhậm chức của đội sản xuất lĩnh hạ, hôm nay cô dẫn đội tới sửa đường núi. Tô Nguyệt Hòa cầm khăn lông lau mồ hôi trên trán. Cô có một đôi mắt hạnh đào hoa mang theo ý cười, làn da trắng nõn mịn màng, hai bím con rít đen nhánh rủ phía sau, mặc áo màu đỏ sẫm, quần ống rộng màu lam, nhìn trái ngó phải, đều không giống như cô gái nông thôn có thể làm đồng án. Mấy nam thanh niên trí thức tới từ thành phố đều không dám nhìn cô nhìn, chỉ có Bạch Kiến Quốc không hề che đậy ánh mắt nóng rực của mình. Từ sau khi Tô Nguyệt Hòa khỏi bệnh, ngày càng trắng trẻo đến phát sáng, đẹp tới mức khiến người ta rung động. Bạch Kiến Quốc nuốt nước miếng, anh ta không cam tâm. Nếu đã hoàn thành nhiệm vụ cơ bản, Tô Nguyệt Hòa cũng không muốn tiếp tục khổ sở làm việc dưới mặt trời oi bức. Cô cười nói, chúng ta sang bằng mặt đường một chút rồi về. Các xã viên nghe vậy đều vui vẻ lần lượt nói đùa. Tô Hòa, ngày mai vẫn là cô dẫn đội sao? Tô Hòa, sau này đều do cô dẫn đội đi. Tô Hòa. Tô Nguyệt Hòa cười nói, tôi chỉ dẫn đội mấy hôm nay, ngày mai không phải tôi. Cán bộ đại đội vì cái danh đại đội tiên tiến, luôn thích dẫn mọi người đi sớm về khuya, nhưng việc vĩnh viễn làm không xong, các xã viên khổ không nói hết. Cho nên mọi người đều thích cán bộ vừa trẻ trung vừa thấu tình đạt lý như Tô Nguyệt Hòa hơn. Sang bằng mặt đường xong. Xã viên tới con suối nhỏ bên dưới đường núi rửa tay, chuẩn bị về nhà. Tô Nguyệt Hòa hỏi mượn công cụ của thím bên cạnh, thím ơi, thím cho cháu mượn quốc của thím một chút. Cháu không về à? Cháu vào trong núi đào chút hà thủ ô. Thím đưa quốc nhỏ cho Tô Nguyệt Hòa, bà ấy không hiểu, đào thứ đó làm gì? Vừa khó đào vừa không đáng tiền, cháu không mệt à? Tô Nguyệt Hòa bỏ liềm và quốc nhỏ vào trong gùi, bỏ qua câu hỏi trước, cười đáp, không mệt. Đương nhiên. Tô Nguyệt Hòa vào trong núi chủ yếu không phải vì đào hà thủ ô mà là đào dược liệu trân quý khác. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tô Nguyệt Hòa làm giáo viên ở trường tiểu học 2 năm ở đại đội Nhạn Nam, nhưng nửa năm năm nay, vị trí của cô bị con gái tốt nghiệp cấp 2 của bí thư đại đội thay thế. Để an ủi Tô Nguyệt Hòa, bí thư cho cô làm đội trưởng phụ nữ của đội sản xuất lĩnh hạ, nhưng công việc này vất vả hơn giáo viên, điểm công kiếm được cũng không nhiều bằng giáo viên, quan trọng nhất là gần như không có trợ cấp gì. Đáy lòng Tô Nguyệt Hòa ấm ức khó chịu, vì vậy đã ốm nặng một trận. Ai có thể ngờ được, trận bệnh này đã hoàn toàn thay đổi cô. Trong lúc bệnh, cô xuyên sách, xuyên vào một quyển truyện tu chân, làm tiểu sư muội của môn phái tu chân, theo một sư phụ có lực chiến đấu mãn cấp toàn phương diện, đối mặt với sư huynh muội đồng môn, cô phải vừa đấu trí đấu dũng tranh sủng, vừa chăm chỉ tu tiên, nhìn thấy sắp có thể xuống núi tìm đạo lữ hoàn thành đại nghiệp song tu, lại bị một tia sấm sét đánh trúng, tẩu hỏa nhập ma, xuyên về. Tu chân trong sách đã hơn 3 năm, mà cô mới hôn mê có 3 ngày. Khoảnh khắc xuyên về, Tô Nguyệt Hòa phát hiện, mình vốn dĩ sống trong một quyển truyện niên đại. Cô là nguyên phối do thanh niên trí thức phú hào nổi tiếng Bạch Kiến Quốc, một nhân vật phụ quan trọng trong sách cưới ở nông thôn, trước bị bạo lực gia đình, sau bị bạo lực lạnh, cuối cùng sầu não u uất, tự sát. Kết cục thê thảm. Mà Tra Nam đã cưới Hồng Nhan tri kỷ cùng anh ta phấn đấu sự nghiệp nhiều năm sau khi cô chết không lâu, cũng tức là em gái của nữ chính trong sách, ân ân ái ái tới bạc đầu. Cho nên, nửa tháng trước, chuyện đầu tiên sau khi Tô Nguyệt Hòa khỏi bệnh chính là từ chối mai mối của thím ba. Từ chối đối tượng kết hôn Bạch Kiến Quốc vốn cho là lý tưởng, Tô Nguyệt Hòa đi lên núi, đi được một đoạn, cô phát hiện có người đi theo, không cần nghĩ, chắc chắn là Bạch Kiến Quốc vẫn chưa chết tâm. Cô không muốn dây dưa với đối phương, không khỏi tăng nhanh bước chân. Vừa lên núi, đoạn đường này có hơi dốc, Tô Nguyệt Hòa leo lên lại rất dễ dàng, sau khi cô xuyên về, tuy phần lớn pháp lực đều mất hết, nhưng tố chất thân thể và khí lực rõ ràng đã mạnh hơn trước rất nhiều, leo núi như đi đất bằng, không lâu đã hoàn toàn hất Bạch Kiến Quốc ở phía sau. Dãy núi núi đại nhạn cây cối um tùm, trên núi không chỉ có trân cầm giả thú, còn có rất nhiều dược liệu quý giá, trong đó thứ đáng tiền nhất phải kể tới nhân sâm và hắc cẩu kỷ. Sau khi Tô Nguyệt Hòa tu chân về, mũi trở nên cực kỳ thính, hễ là nơi đi qua có mùi của nhân sâm rừng và cẩu kỷ dại, cô đều có thể ngửi thấy. Thời gian quá muộn, cô không vào núi Đại Nhạn, chỉ đi một vòng ở núi Tiểu Nhạn phía trước núi Đại Nhạn, dựa vào khứu giác nhạy bén, tìm được một cây nhân sâm ít nhất 30 năm tuổi. Bởi vì tối qua trời mưa, chất đất mềm xốp, cẩn thận đào khoảng một tiếng, ngay cả chậu rễ đi cùng, đào ra được một cây nhân sâm hoàn chỉnh. Tô Nguyệt Hòa cầm nhân sâm lên ngửi, mùi thơm nồng, cầm cây nhân sâm này tới tiệm thuốc bán, chắc chắn là hàng loại một. Sau đó lại đào một ít thạch hộc và hà thủ ô, hái một nắm lớn hắc cẩu kỷ. Trên núi còn sinh trưởng nấm dại, mỗi ngày trẻ con trong thôn đều lập nhóm tới núi Tiểu Nhạn càn quét, nấm có thể tìm được đều gần như bị hái hết. Nhưng hôm nay cô may mắn, ở trong hõm núi, phát hiện một vùng nấm tùng lớn. Hái nắm cây tùng, đựng đầy một gùi. Nhìn thấy mặt trời sắp xuống núi, Tô Nguyệt Hòa cũng không dám ở lâu trên núi, cô hái một số dây leo của hà thủ ô trải lên phía trên gùi, đi một con đường nhỏ khác về thôn. Khi sắp tới chân núi, cô nhìn thấy dưới cái cây phía trước có bóng người. Bạch Kiến Quốc vừa nãy không đuổi kịp cô, đã ở đây đợi gần 2 tiếng. Trong tay Tô Nguyệt Hòa cầm liềm, cô liếc nhìn anh ta, không nói gì, trực tiếp đi xuống núi. Tô Hòa, Tô Hòa. Bạch Kiến Quốc mong mỏi đuổi theo, mất việc dạy học cũng không sao, tôi không để ý. Xem ra Bạch Kiến Quốc tưởng Tô Nguyệt Hòa từ chối anh ta là bởi vì mất việc nên tự ti. Là cố ý câu anh ta. Tô Nguyệt Hòa tức giận nói, đồng chí Bạch Kiến Quốc, tôi mất việc không liên quan gì tới anh, không cần anh để ý. Cô đừng tự ti như vậy, tôi thật sự không để ý. Anh nghe không hiểu tiếng người. Tô Nguyệt Hòa dừng bước, trừng anh ta một cái. Bạch Kiến Quốc nghe hiểu tiếng người, chỉ là anh ta không hiểu, trước đây thím ba nhà họ Tô nói Tô Nguyệt Hòa cũng có ý với anh ta, sao bệnh một trận lại đột nhiên thay đổi rồi. Thực ra tướng mạo của Bạch Kiến Quốc không tồi, sạch sẽ nho nhã, tuy kết hôn không lâu thì liệt dương, nhưng thể cách trông không tệ, đáng tiếc là nho nhã bại hoại. Anh ta có bốn anh chị em, nhà ở trong huyện, cha mẹ là song công chức, dạo này trong nhà dựa vào quan hệ. Có lẽ không lâu nữa sẽ có thể lấy được chỉ thị đưa anh ta về thành phố. Bất luận là phương diện nào, Bạch Kiến Quốc đều được coi là một đối tượng kết hôn không tồi, ở trong mắt nhà họ Bạch, là Tô Nguyệt Hòa cô trèo cao. Đây cũng là nguyên nhân chính Tô Nguyệt Hòa tự sát, ngoài phải đối mặt với người chồng bạo lực, bạc tình phụ nghĩa, còn phải nhìn sắc mặt nhà chồng, cô ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Bạch Kiến Quốc không hiểu vì sao anh ta ưu tú như vậy lại bị từ chối, không nên mới đúng. Trừ phi cô trèo cao người khác, hoặc là nhìn trúng người đàn ông nào khác. Anh ta nghiến răng. Cô phải nói cho tôi biết vì sao chứ. Tô Nguyệt Hòa trực tiếp nói, tôi không thích anh. Sắc mặt Bạch Kiến Quốc dần sầm lại, cô không thích tôi. Cô không thích tôi, vì sao lúc đầu cô đồng ý thím ba cô qua lại với tôi? Lúc đầu tôi đồng ý qua lại với anh là mắt tôi mù, cho nên tôi kịp thời dừng lại, nhân lúc còn chưa bắt đầu, chúng ta từ biệt hai ngã, giải tán trong vui vẻ. Từ biệt hai ngã. Tô Nguyệt Hòa, đừng có không biết điều, cô đã dây dưa với người đàn ông nào rồi chứ gì? Còn lấy cớ nói trong nhà muốn tuyển con rể ở rể. Cô nói một người phụ nữ như cô không xuất giá, cô tuyển ai tới ở rể? Có người đàn ông có bản lĩnh nào sẽ nguyện ý ở rể? Vừa không ưng tôi, vừa ầm ĩ tuyển người ở rể, thật nực cười. Loại phụ nữ như cô, phải bị mấy người đàn ông chơi chán mới sẽ cam tâm gả đi. Tưởng mình có vài phần tư sắc, mắt mọc trên đỉnh đầu. Bạch Kiến Quốc tức tới mức gân xanh trên trán đều nổi hết lên. Lời nói khinh thường ngập tràn chủ nghĩa gia trưởng này khiến Tô Nguyệt Hòa tức giận, anh có thể cưới vợ, vì sao tôi không thể tuyển người ở rể? Bạch Kiến Quốc, anh giải thích một chút, cái gì gọi là loại phụ nữ như tôi? Cái gì gọi là bị mấy người đàn ông chơi chán mới cam lòng gả đi? Đầu óc anh toàn là tư tưởng phong kiến, vô cùng ô uế, tổ chức biết không? Có cần tôi viết báo chữ lớn cho anh không? Người phụ nữ này còn dám uy hiếp anh ta. Bạch Kiến Quốc nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch Kiến Quốc tôi, hộ khẩu cư dân, người thành phố, tôi xem trọng cô phải mừng thầm đi, cô còn chê. Viết báo chữ lớn đúng không? Cô viết đi. Tưởng làm đội trưởng phụ nữ thì ghê gớm lắm. Ai sợ ai? Tô Nguyệt Hòa khẽ lắc đầu, trước đây cô thật sự mù mắt, sao lại cảm thấy anh ta không tồi? May mà trải qua 3 năm tu chân đã đủ mài dũa Tô Nguyệt Hòa, khiến cô có thể dễ dàng xử lý chuyện nhỏ trước mắt. Được, vậy anh cứ xem thử anh có thể thuận lợi về thành phố không, anh đợi đó. Tô Nguyệt Hòa không muốn để ý tới anh ta nữa, xoay người bỏ đi. Cô thật sự muốn chỉnh anh ta. Tiện nhân này. Bạch Kiến Quốc siết chặt nắm đấm, lập tức sôi trào máu nóng, sải bước lao lên. Tay anh ta vừa chạm vào vai của cô đã bị cô quay lại dùng lực kéo, cả người anh ta rơi vào trong hốc đá. Bạch Kiến Quốc không kịp đứng lên, liềm trực tiếp vắt ngang trên cổ anh ta không ngờ anh ta đường đường là nam tử hán lại không đánh lại một người phụ nữ yếu ớt. Mấu chốt, anh ta còn đánh lén. Mà Tô Nguyệt Hòa vẫn như Thái Sơn, đồ trong gùi không hề rơi vãi ra. Tà Dương chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô, ôn nhu dịu dàng như thế, nhưng lời cô nói ra lại giống như băng giá tháng chạp, anh sẽ không cho rằng tôi thật sự viết báo chữ lớn cho anh chứ. Anh xứng sao? Cái thứ thua cả chó. Bạch Kiến Quốc tức tới bốc khói, lòng anh ta rất hoảng loạn, mắt nhìn dao trên cổ, không dám nói một câu. Phế vật khiếp nhược. Tô Nguyệt Hòa hung ác nói xong, nhớ ra người này thế mà lại giày vò cô tới chết, cô không khỏi hung hăng đá đối phương một cái, sau đó bỏ đi không thèm quay đầu. Bạch Kiến Quốc cơ trơ tráo nhìn Tô Nguyệt Hòa đi xa như vậy, trong đầu anh ta rối tung, còn chưa kịp bình tĩnh lại. Anh ta không cam tâm, không phục. Anh ta phải xem, rốt cuộc cô nhìn trúng gã đàn ông nào. Xuống núi, đi qua cầu dây, về tới cổng thôn của đội sản xuất lĩnh hạ, Tô Nguyệt Hòa gặp được em ba của cô từ công xã về. Em ba Tô Nguyệt Hòa sau khi tan học bị mẹ sai đến cung tiêu xã mua đồ, trong túi đựng mấy hộp diêm, trong tay xách nửa chai tương dầu và một gói muối. Chị cả, trong gùi của chị đựng gì vậy? Em ba đi tới, vén dây hà thủ ô bên trên gùi, kinh hỉ nói, nhiều nắm cây tùng như thế. Tìm được trong hõm núi, không bị trẻ con phát hiện, ngày mai còn có thể tới hái lần nữa. Được. Em ba đi tới đi ngang hàng với Tô Nguyệt Hòa, cô ấy thì thầm xúi giục chị cả, nhân lúc mẹ còn ở vườn rau chưa về, chúng ta lấy chút thịt khô còn lại kia xào nắm đi. Năm nay em ba 15 tuổi, còn đang học cấp 2, chính là lúc dậy thì phát triển. Sau Tết Đoan Ngọ chưa từng ăn thịt, cô ấy đã sớm thèm muốn chết rồi. Tô Nguyệt Hòa bệnh tới hồ đồ. Cô nghi hoặc hỏi, trong nhà còn có thịt khô? Có, em biết giấu ở đâu. Về tới nhà, em ba tìm thịt khô mẹ giấu ra, đây là một miếng thịt khô nạc mỡ đều nhau, to cỡ bàn tay. Tô Nguyệt Hòa cầm dây thừng buộc thịt khô, đi vào nhà bếp. Em ba đến bên giếng gánh nước, em tư, chị em song sinh với em ba đã nấu đồ ăn cho heo xong. Lúc này lại đựng một chậu nấm tùng tới bên suối nhỏ rửa sạch. Nhà Tô Nguyệt Hòa dùng chung nhà bếp với nhà thím ba, hai nhà mỗi nhà dùng một lò, ai nấu củi của người nấy. Lúc này, con gái út của thím ba đang nhóm lửa nấu đồ ăn cho heo, Tô Nguyệt Hòa đối lưng với em họ, nhỏ tiếng đọc chú ngữ với thịt khô, trong chớp mắt, thịt khô to gấp đôi lòng bàn tay. Tô Nguyệt Hòa đọc chú thuật giãn nở, do sư phụ của cô sáng tạo. Chú thuật này phải phối hợp sử dụng với đan dược. Thời gian hiệu lực sau khi sử dụng đan dược một lần là 900 ngày, mỗi ngày giới hạn dùng chú thuật một lần. Trước khi cô bị sét đánh, vừa hay sử dụng đan dược chưa được mấy ngày, hiện giờ vẫn còn tác dụng thuốc, đáng tiếc, qua hơn 800 ngày nữa, chú thuật giãn nở này của cô sẽ biến mất. Chú thuật giãn nở chỉ có hiệu quả với động vật, cũng tức là nói, cô chỉ có thể khiến thịt động vật hoặc bộ phận khí quản nào đó của con người to lên gấp đôi. Chú thuật do sư phụ cô sáng tạo này chủ yếu là vì mưu cầu phúc lợi cho các nữ đồ đệ tông môn, dù sao thì ở tiên giới. Tỷ lệ đối tượng nắm kim châm mà họ gặp phải thật sự quá cao. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng chia thịt khô làm hai, sau đó lặng lẽ đặt một nửa còn lại về chỗ cũ. Em út từ bên ngoài chạy vào, dậm chân, chị cả. Mau! Tô Nguyệt Hòa còn chưa làm rõ là tình huống gì, một viên kẹo cứng nhỏ xíu nhét vào trong miệng cô.

Trên mặt Tô Nguyệt Hòa khoai khoái qua loa nói, lần trước cậu cả cầm tới nhỉ? Cậu cả con cầm thịt khô tới khi nào? Trang Thuận Lan hồ nghi xoay người vào nhà, lấy xuống cái làng treo trên sàn gác, phát hiện thịt khô vẫn còn, bà cũng hồ đồ rồi, sao lại có thêm một miếng thịt khô? Đồ ăn đã nấu xong, Trang Thuận Lan cũng không mắng con, dù sao thì trong bụng cũng không có dầu nước, ai không muốn ăn chút đồ mặn chứ? Trong nhà hiếm khi ăn thịt, Trang Thuận Lan hỏi, gọi ông nội tới ăn cơm chưa? Gọi rồi, ông nội không tới. Trang Thuận Lan múc một bát nấm tùng xào thịt khô, đi đi, bưng cho ông nội. Em ba không muốn, cô ấy nhỏ tiếng lẩm bẩm, con không đi, ông nội không tới chính là muốn để chúng ta bưng tới, tới lúc đó ông ấy ăn không hết, đều cho hai anh em Tô Bách Tùng, Tô Bách Thụ ăn. Trang Thuận Lan làm việc xưa nay coi trọng lễ tiết, sẽ không để người ta có chuyện nói ra nói vào mình, đi mau. Vẫn là em Tư nghe lời, cô ấy đứng lên bưng đồ ăn tới phòng ông nội. Hôm nay ăn cơm gạo trắng, mỗi năm cũng chỉ có lúc thu hoạch hai vụ hè thu, có thể ăn được cơm trắng, thời gian khác, trong cơm đều phải trộn khoai tây hoặc khoai lang. Đặc biệt là nhà họ, trước đây cả nhà 6 người, chỉ dựa vào một sức lao động là Trang Thuận Lan, mỗi năm đều ứng trước tiền của đội sản xuất. Hai năm nay, Tô Nguyệt Hòa bắt đầu kiếm điểm công, cuộc sống mới coi như khá hơn. Tô Nguyệt Hòa nói, đói quá, ăn cơm thôi. Được. Em ba nghe vậy, lập tức cầm đũa lên gắp một miếng thịt khô to, gắp thịt khô lên cô ấy mới phát hiện mẹ còn chưa động đũa, chị em khác cũng không dám động đũa. Trang Thuận Lan không có văn hóa gì, không biết được mấy chữ, nhưng bà lại coi trọng quy tắc và hiếu đạo nhất. Các con dưới sự giáo dục gậy roi của bà, cũng đều thành thật, không dám dễ dàng phản kháng. Đầu óc em ba nhanh chóng xoay chuyển, cô ấy vội vàng đặt thịt khô đã gấp lên vào trong bát của mẹ, ngọt ngào nói, mẹ ăn thịt. Lúc này Trang Thuận Lan mới cầm đũa lên, gấp thịt khô trong bát cho em út bên cạnh, ăn cơm. Cuối cùng cũng vui vẻ động đũa. Thịt khô mặn thơm, dầu mỡ đầy ắp, nấm cây tùng tươi ngọt mềm mại, mấy miếng đã có thể ăn được một bát cơm to. Cả nhà ăn rất thỏa mãn. Thật ngon. So với thế giới tu chân, Tô Nguyệt Hòa thích thế giới trước mắt hơn. Dù sao thì bên cạnh đều là người thân máu mủ. Mẹ ruột, em ruột là người cô quan tâm nhất trên đời này. Còn cha, phải xếp phía sau, cha quanh năm ở bên ngoài ăn ngon mặc đẹp, tuy không tính là phung phí, nhưng cũng không tiết kiệm, mỗi năm tiền cầm về nhà đều rất có hạn. Vì vậy mẹ cô đã cãi nhau với cha cô không ít lần. Lúc sắp ăn xong, thím ba hách ái để ăn cơm ở cửa nhà bếp bưng bát đi tới, trong bát bà ta ngoài cơm chỉ có mấy miếng củ cải kho tương, bà ta cũng không khách sáo. Gắp đi một miếng thịt kho cuối cùng. Khiến em ba tức giận trợn trừng thím ba một cái. Tô Hòa, rốt cuộc con nghĩ gì thế? Nói thật với thím ba. Hách ái đệ là vì Bạch Kiến Quốc mà tới, bà ta nhiệt tình như thế, một là muốn tạo quan hệ với Bạch Kiến Quốc, dù sao thì nhà anh ta thế nào cũng là người thành phố. Hai là bà ta thật sự sợ Tô Nguyệt Hòa tuyển chồng về ở rể. Trước đây ông cụ hứa với nhà ông ba, nhà ông hai không có con trai, đợi Tô lão nhị nghỉ hưu sẽ để con trai của ông ba là Tô Bách Tùng vào thay thế. Nếu Tô Nguyệt Hòa không gả đi, vậy sớm muộn cô cũng sẽ đi thay thế vị trí của cha cô. Nhà ông ba há không phải là làng trúc múc nước chẳng múc được gì. Cho nên hách ái đệ gấp gáp đưa Tô Nguyệt Hòa xuất giá hơn bất kỳ ai. Tâm tư nhỏ của hách ái đệ, sao Trang Thuận Lan có thể không biết. Giữ một đứa con gái tuyển rể là tâm nguyện trước giờ của Trang Thuận Lan, hiếm khi Nguyệt Hòa có phần hiếu thuận này, nguyện ý ở lại. Sau này công việc của chồng bà kiểu gì cũng phải để cho con gái. Tiêu Thuận Lan biết rõ Bạch Kiến Quốc không thể nào vào ở rể, bà cố ý hỏi, Bạch Kiến Quốc chịu ở rể sao? Hách ái đệ cười ngượng ngùng nói, sao có thể chứ, người ta là người thành phố, sớm muộn phải về thành phố. Trang Thuận Lan, Nguyệt Hòa nhà chúng tôi sau này cũng phải kế nhiệm ăn cơm nhà nước, sớm muộn cũng là người thành phố. Trái tim của hách ái đệ lập tức lủng lẳng, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, cho dù không kế nhiệm, kết hôn xong, sau này Tô Hòa cũng có thể theo Bạch Kiến Quốc vào thành phố. Nhà họ Bạch đã đồng ý rồi, sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề công việc cho Tô Hòa. Cầu người không bằng cầu mình. Hách ái đệ còn gấp một ít rau muống còn lại, em ba vốn đã ăn no định đặt đũa xuống, trước khi thím ba gấp rau, nhanh tay lẹ mắt bưng bát rau lên, đổ hết rau còn lại vào trong bát cơm của em Tư. Đũa của hách ái đệ gấp vào khoảng không, không khỏi nhỏ tiếng cười mắng, Tô Nguyệt Hòa, cái đồ vô lương tâm này, thím ba thương uổng con. Thím ba từng thương con khi nào? Em ba đứng dậy hi hi ha ha đi ra ngoài. Hách ái đệ cũng bó tay. Trang Thuận Lan đưa bát rỗng đã ăn xong cho con gái lớn, Tô Nguyệt Hòa ngồi bên trong vội đổ một bát nước sôi để nguội cho mẹ. Uống ngụm nước ấm, Trang Thuận Lan trực tiếp đưa ra kết luận, người không muốn ở rể thì đều không cần suy xét. Hách ái đệ biết không qua được ải Trang Thuận Lan này, đợi Trang Thuận Lan tới chuồng heo cho heo ăn, bà ta lại đi truy hỏi Tô Nguyệt Hòa dọn dẹp bát đũa vào nhà bếp. Tô Hòa, bản thân con nghĩ thế nào? Con thật sự muốn tuyển rể à? Thím ba, con thật lòng muốn ở lại nhà, Bạch Kiến Quốc thì thôi đi. Con rất ghét anh ta. Tô Nguyệt Hòa nói rất thẳng thắn. Hách ái đệ không hiểu, trước đây con không nói như vậy. Trước đây là bởi vì chưa nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta. Nó làm sao với con rồi? Không sao cả, chuyện này sau này không nhắc nữa. Hách ái đệ tận tình khuyên nhủ nói, Tô Hòa, phụ nữ xuất giả là chuyện hiển nhiên, có mấy người đàn ông tay chân lạnh lặng nguyện ý ở rể. Người nguyện ý ở rể đều không phải thứ gì. Con nghe thím ba, cho dù không thích Bạch Kiến Quốc, cũng không cần đưa mình vào đường cùng, có phải không? Gả đi, gả cao mới là lựa chọn tốt nhất của phụ nữ. Em bốn rửa bát, Tô Nguyệt Hòa thì rửa nồi chuẩn bị nấu nước tắm, cô có hơi thiếu kiên nhẫn, con gái lớn nhà Triệu Nhị Phúc không phải cũng kén rể sao? Còn có Triệu Ái Đệ cùng tên với thím, cô ấy cũng kén rể, cuộc sống rất thoải mái ung dung, còn không nhìn ra có gì không tốt. Thím ba, chuyện này cứ như vậy đi. Hách ái đệ tức tới mức âm thầm nghiến răng, cũng không tiện nói gì, chuyện để Bách Tùng kế nhiệm chỉ có thể nhờ ông cụ ra lệnh với Tô lão nhị. Tô Nguyệt Hòa tắm xong, nương theo bóng tối lên lầu, thôn của họ vẫn chưa nối điện, buổi tối đều phải đốt đèn dầu chiếu sáng. Nhà cô có hai gian phòng, mẹ cô với em út ở lầu 1, Tô Nguyệt Hòa và em ba em tư ở lầu 2. Cô không thắp đèn, sau khi vào phòng thì ngồi trước cửa sổ, ngoài cửa sổ, mặt trăng sáng tỏ treo trên cao, ngày kia chính là Tết Trung Thu rồi, mặt trăng đã gần như tròn vành vành. Mấy hôm nay Tô Nguyệt Hòa đọc kỹ lại truyện niên đại mình đang sống ở trong đầu, bây giờ là năm 1978, qua 2-3 năm nữa, trong thôn sẽ chào đón chính sách đất đai mới, tới lúc đó, mỗi hộ dựa theo đầu người chia ruộng nhiệm vụ, tất cả mọi người đều sẽ sống cuộc sống ăn no mặc ấm. Mà núi Đại Nhạn, núi Tiểu Nhạn sau này sẽ trở thành khu du lịch phong cảnh nổi tiếng, một phần nhà ở trong thôn sẽ cải tạo thành dân túc, tới mùa cao điểm, một phòng khó kiếm, mấy chục năm sau, giá phòng ở đây còn đắt hơn huyện thành. Hôn sự, cô lựa chọn thuận theo tự nhiên, không gấp gáp, từ từ chọn, nhưng cuộc sống tốt đẹp sau này, cô vẫn phải cố gắng nỗ lực giành lấy. Sau này đất nhà ở trong thôn sẽ rất hút hàng, hơn nữa hạn chế xây nhà, cô phải nghĩ cách, nhân lúc bây giờ chưa có ai quản, sớm đào ra đất móng nhà đủ diện tích bên núi, chuẩn bị mở một khu dân túc thoải mái rộng rãi sau này. Nguyện vọng của cô không lớn, làm một bà chủ dân túc tự do tự tại, không lo ăn mặc, đủ rồi. Cháu trai nhà bác bên cạnh đang khóc quấy, đám trẻ nhà thím ba đang đánh nhau, quá nhiều người sống, mỗi ngày đều ầm ầm ĩ ĩ như vậy, cô đã sớm quen rồi. Cô lặng lẽ phơi dưới ánh trăng, Tô Nguyệt Hòa lười nghiền ngẫm tinh chất dưỡng da. Phơi ánh trăng cũng có thể khiến làn da khôi phục bóng loáng. Bên ngoài sáng đèn, là mẹ cô đang bưng đèn dầu lên lầu. Sau khi Trang Thuận Lan đi vào, chỉnh đèn dầu tới nhỏ nhất, đặt lên bàn, vừa nãy chú Đại Phúc của con tới nói với mẹ, trong mấy hộ dân ứng trước, heo nhà chúng ta to nhất, Trung Thu năm nay mổ heo nhà chúng ta cho đội sản xuất trừ nợ. Ngày mai con tới nhà Triệu Nhị Phúc xem họ cân. Mỗi năm đội sản xuất lĩnh hạ mổ hai lần heo, một lần là Trung Thu, một lần là năm mới, đều là gia đình ứng tiền giao heo cho đội trừ nợ. Người chi lương thực nhà Tô Nguyệt Hoa nhiều, nhưng thời gian dài chỉ có một mình Trang Thuận Lan kiếm điểm công. Trước đây nhà họ mỗi năm nợ đội sản xuất hơn 100 tệ, hai năm nay Tô Nguyệt Hòa bắt đầu kiếm điểm công, em hai lại gả đi, cha cô cũng tăng lương, cuối cùng cũng dần dần trừ đi khoản nợ trước. Cũng là gặp quỷ rồi, hai con heo này của nhà chúng ta, tháng trước còn gầy nhom, tháng này sao lại đột nhiên lớn nhiều như vậy? Đương nhiên là bởi vì Tô Nguyệt Hòa dùng chú thuật giãn nợ biến chúng lớn lên, cô cũng không dám quá đà, chia ra rất nhiều lần, tổng cộng cho heo lớn lên mấy chục cân. Tô Nguyệt Hòa chuyển chủ đề, hỏi, giao xong con heo này, sau này nhà chúng ta không nợ tiền đội sản xuất nữa nhỉ? Có lẽ là vậy. Mẹ! Chúng ta góp tiền xây nhà đi. Trang Thuận Lan nghe vậy bật cười, vẫn là con gái lớn nhà mình hiểu mình. Có căn nhà của mình là tâm nguyện lớn nhất ngoài sinh con trai trong cuộc đời của Trang Thuận Lan. Không thể sinh con trai, xây nhà trở thành mục tiêu lớn nhất hiện giờ của bà. Cho nên mấy năm gần đây bà ém tiền của đội sản xuất từ từ trả, cũng phải lén lút góp chút tiền. Trang Thuận Lan đè thấp giọng, nói nhỏ, chỗ mẹ đã xem xong rồi, ở ngay bên dưới Tiểu Bài Lĩnh, cũng đừng đợi có tiền, có thời gian chúng ta tự đi đào đất. Tiểu Bài Lĩnh ở cuối thôn, gần núi Đại Nhạn, phong cảnh đẹp, sau này là vị trí tốt nhất làm dân túc, hơn nữa Tiểu Bài Lĩnh là ngọn núi của người nhà họ Tô bọn họ, đào móng xây nhà ở đó, chỉ cần ông nội đồng ý là được. ông nội sẽ đồng ý chứ? Không đồng ý cũng phải đồng ý. Trang Thuận Lan là kiểu người một khi hạ quyết tâm, 10 con bò cũng không kéo lại được. Tôn Nguyệt Hòa lập tức biểu thị, qua Tết Trung Thu, con sẽ dẫn em ba em tư đi đào móng. Không vội, sau Tết Trung Thu. Con đi xem mắt trước, mẹ đã sắp xếp xong rồi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Tôn Nguyệt Hòa liền tỉnh, em tư cũng lưu loát rời giường chuẩn bị đi học, em ba thì nằm ì không muốn dậy. Xuống lầu nghe thấy mẹ của cô đang nói chuyện phím với chị dâu Mai ở chuồng heo. Chị dâu Mai muốn giới thiệu cháu trai nhà mẹ để chị ấy cho Tôn Nguyệt Hòa, cháu trai chị ấy sắp 30, bởi vì điều kiện gia đình không tốt, cho nên mãi không tìm được đối tượng. Con người an phận trung thực, tính tình cũng không tệ, hôm nào họp chợ để bọn họ gặp nhau một lần đi. Trang Thuận Lan nhiệt tình đáp ứng, bày tỏ muốn tìm hiểu rõ ràng trước lại nói chuyện gặp mặt. Mấy ngày nay có ít nhất 4 năm nhà giới thiệu đối tượng cho Tôn Nguyệt Hòa, nhưng sau khi cẩn thận nghe ngóng, không phải chưa tốt nghiệp tiểu học thì chính là con người không được, hầu như không có người nào đáp ứng đủ điều kiện. Người không tệ duy nhất chính là cháu trai nhà chị học của con dâu Triệu Đại Phúc, tốt nghiệp trung học, trong nhà quá nhiều anh em, cho nên mới chịu ở rể, nhà này hẹn sau Trung Thu gặp mặt. Trang Thuận Lan cũng không phải quá sốt ruột, Triệu Ái Đệ cũng có thể kén rể được. Bà không tin con gái nhà mình điều kiện tốt như vậy lại không kén được rể. Trước đó bà còn cố ý nhờ bạn thân nhiều năm, Hoàng Xuân My hỗ trợ. Hoàng Xuân My là con gái nhà hàng xóm lúc Trang Thuận Lan chưa gả chồng, cùng từ phương Bắc chuyển tới, bà ấy nhỏ hơn Trang Thuận Lan vài tuổi, vóc người tốt, gả cũng tốt, đối tượng là chủ nhiệm nhà máy xà phòng, quen biết cực kỳ nhiều người. Trùng hợp buổi sáng hôm nay, người bạn thân này liền tìm tới cửa. Tôn Nguyệt Hòa hái củ khoai trở về, đã nhìn thấy Hoàng Xuân My ngồi ở trên ghế trúc cửa ra vào nói chuyện phím với mẹ già của cô. Cô tiến lên chào hỏi, dì Xuân My, sao dì lại tới đây? Hoàng Xuân My chừng 40 tuổi, để tóc ngắn, mặc bộ quần áo công nhân màu lam, bà ấy cười nói, còn không phải là tới vì cháu sao? Thì ra Hoàng Xuân My có một công nhân là quân chúc, một của lãnh đạo bộ đội nào đó. Vị quân chúc này gần đây đang giúp một nhóm bộ đội khó khăn giật dây giới thiệu đối tượng. Một quân chúc có nghĩa là thành viên thuộc gia đình quân nhân. Ý tứ của Hoàng Xuân My là lấy ảnh của Tô Nguyệt Hòa đi, lấy tướng mạo của Nguyệt Hòa, nói không chừng có duyên phận liền chọn trúng thì sao. Trong bộ đội làm lính đa phần là nhà nhiều anh em, nói không chừng thật sự có người đồng ý ở rể. Trang Thuận Lan tìm một tấm ảnh bán thân trắng đen của Tô Nguyệt Hòa đưa cho Hoàng Xuân My, sau đó chuẩn bị đi làm cơm trưa. Hoàng Xuân My cản bà lại, đừng làm cơm trưa cho em phải chạy trở về, muộn một chút thì không đuổi kịp xe, người ta sốt ruột cần ảnh chụp. Không kịp thì coi như chuyến này em đi phí công rồi. Hoàng Xuân My nói là nói như vậy, nhưng bà ấy cũng không có vội đi, bà ấy nhìn quanh nhà, hỏi, bé ba bé tư mấy giờ tan học? Tô Nguyệt Hòa cười nói, bọn họ học cấp 2 ở đại đội, phải 12 giờ mới có thể về tới nhà. Hoàng Xuân My mắt nhìn đồng hồ quý bà mà bà ấy đang đeo, hiện tại mới 11 giờ 30 phút, dì phải đi rồi. Nếu không thật sự không đuổi kịp xe. Trang Thuận Lan đã gói sẵn nắm thông mà Tô Nguyệt Hòa hái hôm qua lại, bà để Hoàng Xuân My lấy về. Hoàng Xuân My không cầm, để lại làm đồ ăn cho tụi nhỏ đi. Hôm nay em tới vội vàng, cũng không có mua cái gì. Trang Thuận Lan cố gắng nhét cho bà ấy, làm sao không có mua. Chỗ xà phòng và bánh trung thu kia không cần tiền hả? Tô Nguyệt Hòa cũng nói, dì cứ cầm đi, hôm nay cháu lại hái được không ít nấm về, nếu không, cầm số nấm cháu hái hôm nay đi, mới mẻ hơn. Hoàng Xuân My lúc này mới nói, được rồi, đừng mắc công, dì cầm cái này là được. Đưa tiễn Hoàng Xuân My đi rồi, Trang Thuận Lan đem bánh trung thu trên bàn bỏ vào trong ngăn tủ khóa. Sau bữa cơm trưa, Tô Nguyệt Hòa chập mắt một lát, nghe thấy người của đội sản xuất đến bắt heo, cô đi theo qua, nhìn người ta giết heo, cân heo, chia thịt heo. Đội sản xuất lĩnh hạ tổng cộng có hơn 100 người, con lợn này cũng là hơn 100 cân, mỗi người có thể được chia khoảng 8 lạng. Nhà Tô Nguyệt Hòa không tính là cha dạ và em hai đã gả đi, tổng cộng có 5 người, có thể được chia 4 cân thịt. Vốn dĩ chia đều đều là phải có thịt cũng phải có xương, nhưng heo là của nhà Tô Nguyệt Hòa, cho nên cô có quyền ưu tiên lựa chọn, cô chọn 4 cân thịt ba chỉ có vị trí ngon nhất, cuối cùng mang theo huyết heo về nhà, con gái Triệu Nhị Phúc lại cắt thêm cho nhà cô một khối gan heo nhỏ, một miếng tim heo nhỏ. Về đến nhà, Tô Nguyệt Hòa thi chú biến miếng thịt ba chỉ trong chậu to lên gấp đôi, sau đó nhanh chóng phân chia, trước tiên cắt ra 4 miếng thịt nhỏ treo ở trên bếp lò làm thịt hun khói. Chỗ thịt heo còn lại, hơn phân nửa dùng để ôm, một phần băm làm nhân bánh, chuẩn bị làm trứng tráng sủi cảo. Huyết heo thêm tinh bột, măng tây thái sợi, khoai tây thái sợi, bỏ thêm hành gừng tỏi và ớt, đặt lên nồi hấp chín làm bánh huyết heo. Gan heo, tim heo còn lại thêm chút huyết heo vào, một phần dùng để xào với ớt, một phần làm canh. Cái thời tiết này, thịt heo sống không có cách nào cất giữ qua đêm, đều phải làm chín, đêm nay ăn một phần, cái khác giữ lại ngày mai Tết Trung Thu ăn. Tô Nguyệt Hòa đang cắt gan heo, sau khi mẹ già trở về, lấy 5 quả trứng gà gom góp một mực không nỡ ăn ra, chuẩn bị làm trứng sủi cảo. Nhiều bánh nhân thịt như vậy, mẹ lấy mấy quả trứng gà này không đủ đâu. Tô Nguyệt Hòa đếm, trong nhà còn lại 20 mấy quả trứng. Trang Thuận Lan nói, hết trứng gà rồi, còn lại phải để dành cho em hai con. Em gái thứ hai của Tô Nguyệt Hòa chưa học xong cấp 3 đã lấy chồng, sắp sửa sinh đứa bé thứ hai. Tô Nguyệt Hòa nghĩ nghĩ, bánh nhân thịt còn lại bỏ thêm chút nấm thông làm sủi cảo được rồi. Con nhớ trong nhà còn có một ít bột mì. Chút bột mì còn lại trong nhà hôm qua đã cho chị dâu Mai con mượn rồi, còn có một chút bột gạo có thể dùng. Vậy thì làm vằn thắn đi. Dùng vỏ bột gạo làm vằn thắn, óng ánh long lanh, ăn càng ngon hơn. Cũng được. Trang Thuận Lan đi vào phòng tìm bột gạo. Nhà thím ba cũng đang om thịt heo, hách ái để mắt nhìn Tô Nguyệt Hòa đang cắt tim heo, nhà các cháu sao được chia nhiều thịt heo vậy? Còn có tim heo gan heo nữa. Tô Nguyệt Hòa cầm đế chén lên, mài mài dao, heo nhà cháu. Hách ái đệ rất kinh ngạc, xế chiều hôm nay bà ta không ở nhà, không khỏi hỏi, heo nhà cháu có thể giết rồi. Đủ cân sao? Em ba ngồi xổm ở một bên đào gừng cười hắc nói, heo nhà cháu mà không giết thì thím cũng không có thịt ăn Trung Thu đâu. Hách ái đệ tức giận cười hắc đáp lại, không có sức lao động của đám người chúng ta trồng lương thực thì cháu cũng chết đói rồi. Nhà mấy người vì sao thiếu tiền của đội sản xuất? Còn không phải bởi vì bỏ sức thì ít mà lấy thì nhiều hay sao? Em ba lớn tiếng nói, chúng tôi cũng không phải ăn không lương thực của đội sản xuất, chúng tôi bỏ tiền. Ôi, bỏ tiền, trả hết chưa? Năm ngoái thím nhìn sổ sách cũng còn thiếu hơn 100 đồng lần đó. Em ba không yếu thế chút nào, có liên quan gì tới thím? Cũng không nợ tiền thím. Hách ái đệ ngày thường không ưa nhất chính là cái miệng không có gì cản được này của Tô Nguyệt Hoa, làm sao không liên quan gì đến thím? Thím là xã viên thì có liên quan đến thím. Mày lên giọng cái gì? Tô Nguyệt Hòa thấy em gái rơi xuống thế hạ phong, giúp đỡ, thím ba, thím cũng không cần châm chọc khiêu khích như vậy làm gì, chúng cháu thiếu tiền của đội sản xuất, không phải thiếu của cá nhân thím. Với lại bây giờ nhà cháu đã trả sạch rồi. Muốn nói nợ tiền, Tết năm kia chú ba tìm cha cháu mượn 10 đồng, năm ngoái lại cho mượn 8 đồng, đến bây giờ đều chưa trả đâu. Hách ái đệ nghẹn lời, Tô Hòa cháu thật sự là, Nguyệt Hoa không hiểu chuyện. Cháu không dạy dỗ nó mà lại giúp nó cãi lời thím. Chú ba cháu và cha cháu là anh em ruột thịt tay liền chân, cái kia có thể giống nhau sao? Lời này lại bị em ba bắt lấy logic lỗ thủng. Tô Nguyệt Hoa từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng lập tức cãi lại, thím ba thím thật là ngụy biện, không phải thím nói nhà chúng tôi thiếu tiền đội sản xuất trước sao, thím làm xã viên, cũng có liên quan đến thím sao? Lúc nãy, làm sao thím không biết được thím là thím ruột của chúng tôi cơ chứ? Lúc chú ba thiếu tiền nhà chúng tôi thì lại là anh em ruột thịt. Ha, chỉ cho phép thím nói chúng tôi, không cho phép chúng tôi nói thím ư. Võ Tắc Thiên cũng không bá đạo ngang ngược như thím. Hách ái đệ nhất thời ngậm miệng. Tô Nguyệt Hòa bị em ba làm cho tức cười, cô thấy mắt hách ái đệ đỏ lên vì tức, không khỏi đổi chủ đề, hướng phía trước khẽ ngửi, thím ba, thịt ông khét rồi. Hách ái đệ mau chóng mở nắp nồi ra, vừa lật xào vừa trút giận lên trên người con gái nhà mình, sao mày lại đốt lửa cháy lớn như vậy hả? Tô Nguyệt Hòa cùng em ba em tư liếc nhìn nhau, em ba lè lưỡi, em tư nín cười. Niên đại này, chỉ có ăn Tết mới có thể ăn thoải mái, ban đêm bọn họ ăn vằn thắn, lại ăn bánh huyết heo, còn có trứng sủi cảo và canh gan heo, là bữa ăn hài lòng nhất từ khi ăn Tết đến giờ. Đám con gái ăn đến ở một cái. Bởi vì ăn quá no bụng, ban đêm đều không đi ra ngoài chơi, ăn xong không lâu liền nằm trên giường ngủ. Ngày thứ hai của Tết Trung Thu, cha bọn họ, Tô Vận Xương từ huyện thành trở về, xách về 2 bao bánh trung thu, 1 chân giò heo, 2 cân thịt mỡ, 1 con thỏ chiên dầu, 1 bao cá ướp muối, 1 bao bánh kẹo, 2 cái chén tráng men mới. Còn có 1 con cá chép mua ở trên đường cầm về nhà vẫn còn sống. Hàng năm Tô Vận Xương không mang quá nhiều tiền về nhà, nhưng mà mỗi lần ông về thôn, đồ vật mang về cũng không ít, người khác đều nhìn thấy ở trong mắt, cho nên, người trong thôn đều hâm mộ nhà các cô có một người, cha tốt, ăn lương nhà nước lại biết quan tâm gia đình. Lúc nhỏ, Tô Nguyệt Hòa cũng cho là như vậy, cô thích cha về nhà, bởi vì cha trở về sẽ mang đồ ăn ngon cho cô, sẽ mang cô đi làm quần áo mới, chỉ có mẹ già, mỗi cuối năm cứ tìm cha già cãi nhau. Cô đã từng cảm thấy, mẹ rất phiền.

con gái đều gả ra ngoài, phòng nhà họ miễn cưỡng chen thì có thể ở được, nhưng kén rể thì khác, về sau còn có cháu trai cháu gái, ở nông thôn không nhà không được. Anh cả ông nghèo như vậy, cũng còn nghĩ cách xây ba gian nhà ngói ở bên cạnh cơ mà. Trang Thuận Lan lại nói, chuồng heo còn có một con heo, lúc sau Tết bán đi, sang năm lại nuôi hai con, cũng không cần trả nợ cho đội sản xuất, nhiều ít có thể tiết kiệm được chút tiền. Tô Nguyệt Hòa bên này cũng có thể bán củ khoai tích cóp ít tiền, nhưng cô không xác định mình có thể tích cóp được bao nhiêu, quan trọng nhất chính là, việc xây nhà này phải để cho cha cô chịu trách nhiệm, cô nói, cha cũng không thể để cho một mình mẹ con lo chuyện này được. Con gái nói câu này đâm vào lòng Tô Vận Xương một cái. Ở trong lòng con gái, có lẽ ông đúng là không phải một người cha tận trách. Ông buông bát đổ xuống, hỏi, chừng nào thì bắt đầu xây? Trang Thuận Lan, phải xem Tô Hòa lúc nào kết hôn, nếu như năm nay có thể quyết định, sang năm kết hôn, vậy đầu năm nay liền phải xây xong. Chờ lúa thu hoạch xong, làm gì cũng phải bắt đầu xây. Không có tiền thì có thể mượn. Tô Vận Xương biết vợ nói là âm lịch, ông đã đáp ứng, để tôi suy nghĩ biện pháp một chút. Còn có nền nhà, chính chúng ta đi đào, ông đi nói với ông nội bọn nhỏ một tiếng. Bởi vì nhà lão nhị nhiều đồ ăn, ông cụ Tô liền ăn cơm tối trung thu ở nhà bọn họ. Ăn cơm, tắm rửa xong, Tô Vận Xương đi tìm ông cụ nói chuyện phím, hai cha con nói chuyện tới khuya. Chờ Tô Vận Xương đi ra khỏi phòng ông cụ, người ngắm trăng bên ngoài đều đã tản đi, ông vào phòng, Yêu Muội Nhi đã nằm ở một bên khác trên giường trúc ngủ rồi. Ban đêm có chút mát mẻ, Trang Thuận Lan vá xong quần áo, đem một tấm chăn mỏng đắp lên trên người con gái, bà hỏi chồng, thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Tô Vận Xương ngồi xuống ghế gỗ ở bên cạnh, cha không đồng ý chúng ta xây nhà ở Tiểu Bài Lĩnh. Động tác trên tay Trang Thuận Lan dừng lại, vì sao ông ấy không đồng ý? Ông ấy nói ba anh em ba muốn xây thì phải xây chung một chỗ, ông ấy bảo chúng ta xây ba gian nhà ngói như anh cả ở phía đông. Nơi này một nhà sát một nhà, hôm nay anh cả chị dâu cãi nhau, ngày mai hai vợ chồng hách ái để đánh nhau, ngày mốt nàng dâu Triệu Lục Phúc nhà hàng xóm lại ầm ĩ, mỗi ngày gà bay chó chạy, tôi thực sự phiền muốn chết. Ông hay đi xa nên ông thấy đỡ. Ông có bản lĩnh thì ông đưa năm mẹ con bọn tôi đến huyện thành đi ăn lương nhà nước đi, đừng bỏ một mình tôi ở chỗ này liều chết. Trang Thuận Lan chú trọng quy củ, nhưng miệng cũng lanh lợi, Tô Vận Xương từ trước đến nay nói không lại vợ, ông chỉ có thể nói, cha không đồng ý, vậy làm sao bây giờ? Tôi thấy ông ấy không phải không đồng ý chúng ta xây nhà ở Tiểu Bài Lĩnh, ông ấy là có tính toán khác. Tô Vận Xương cũng không ngốc, ông hít một tiếng, cha nói. Nói cái gì hả? Lúc trước tôi có thể ra ngoài ăn lương nhà nước cũng là quan hệ do trong nhà bỏ tiền ra kéo về, ông ấy nói chờ tôi nghỉ hưu thì để Bách Tùng tới thế chỗ. Quả nhiên như bà dự đoán, Trang Thuận Lan tức giận tới mức cắn răng. Lúc trước ba anh em nhà ông cũng chỉ có ông có thể đi ăn phần cơm này. Anh cả chú ba có khả năng này sao? Lấy chuyện vài thập niên trước ra nói, còn không biết xấu hổ. Ông trả lời ông ấy thế nào? Tôi còn có thể trả lời thế nào nữa? Tôi chỉ có thể nói cho qua chuyện thôi. Trang Thuận Lan đè thấp giọng nói, ông không thể trực tiếp cự tuyệt. Ông có bốn đứa con gái có thể thay thế, làm sao thế nào cũng không tới lượt Bách Tùng mới đúng. Mỗi lần nói tới chuyện này, ông đều sẽ không trực tiếp cự tuyệt. Nếu như trước kia ông cự tuyệt, không cho bọn họ hy vọng thì sẽ không dùng dằn, kéo mãi không dứt. Về sau chúng ta và cả nhà chú ba sớm muộn cũng sẽ trở mặt, đây đều là do ông dây dưa dài dòng tạo thành. Mỗi lần Trang Thuận Lan nói ông, Tô Vận Xương đều không nói lời nào, ông thực sự không biết xử lý những thứ quan hệ phức tạp này, cho nên mỗi lần trở về, dù cho còn có ngày nghỉ, ông cũng sẽ ở nhà không ở được hai ngày. Mắt thấy không trông cậy được vào chồng, Trang Thuận Lan nói, ông còn nhiều năm nữa mới về hưu kia mà, tôi nói trước cho biết, vô luận đứa con gái nào thay thế đều không tới phiên Tô Bách Tùng. Bằng không, tôi sẽ lật toàn bộ nhà họ Tô ông lên, tất cả mọi người đừng nghĩ tốt đẹp. Tôi làm sao có thể để Tô Bách Tùng thay việc cơ chứ? Tô Vận Xương rốt cục cũng nói câu mà đàn ông nên nói. Vậy được, chúng ta mặc kệ. Tôi sẽ không thèm đếm xỉa, không cho tôi xây, tôi càng muốn xây, xem ai dám đến cản tôi. Sau khi Trang Thuận Lan chỉnh đèn dầu sáng hơn, bà đứng dậy đi thu dọn quần áo, cả nhà đều đã tắm rửa xong, chỉ có bà còn chưa tắm. Sáng sớm hôm sau, Tô Vận Xương liền về huyện thành. Tô Nguyệt Hòa đưa lão cha đến công xã ngồi xe, thuận tiện thanh lọc lâm sản trên tay đi một chút. Cô đi sớm, cung tiêu xã còn chưa mở cửa, cô bày nấm thông trong gùi ra bán ở phiên chợ, nấm thông tươi mới chỉ bán 3 hào một cân, chỉ trong một buổi sáng đã bán xong, một lớn giỏ cũng chỉ bán được 2 đồng 3 hào. Sau đó, Tô Nguyệt Hòa đem Hà Thủ Ô, Đương Quy cùng Thạch Học đã gom nửa tháng bán cho Cung Tiêu xã, Hà Thủ Ô không đáng tiền, Đương Quy cùng Thạch Học giá trị cao hơn chút, ba cái cộng lại, một túi chỉ đổi được 8 đồng 2 hào. Cô còn đem Sâm Núi và Hắc Cẩu Kỷ lấy ra hỏi người bán hàng, hỏi bọn họ thu thế nào. Cung Tiêu xã thu mua giá Sâm Núi và Hắc Cẩu Kỷ đều đã thống nhất, mặc kệ chất lượng tốt bao nhiêu. Sâm Núi 2 đồng 7 hào một lạng, Hắc Cẩu Kỷ 9 hào 2 phân một lạng. Sâm Núi và Hắc Cẩu Kỷ trên tay Tô Nguyệt Hòa ở Cung Tiêu xã cũng chỉ có thể bán 20 đồng. Người bán hàng ở Cung Tiêu xã là một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta đánh giá cô gái xinh như hoa trước mắt, sợ mình nói chuyện quá lớn tiếng sẽ làm cô sợ, chỉ nhẹ giọng hỏi cô, bán không? Bán thì cân cho cô. Tô Nguyệt Hòa mỉm cười lắc đầu, tạm thời không bán. Cửa hàng thuốc Đông Y Quốc Doanh ở huyện thành sẽ căn cứ vào chất lượng thu mua dược liệu trân quý, đồng chí cô có thể cầm tới bên kia thử xem một chút. Người bán hàng nhiệt tình đề nghị, chị gái cầm trứng gà đến đổi đồ vật ở bên cạnh không khỏi ghé mắt nhìn về phía Tô Nguyệt Hòa, cho là bọn họ quen biết nhau. Dù sao thái độ của người bán hàng Cung Tiêu xã cứng nhắc như băng mới là trạng thái bình thường. Tô Nguyệt Hòa trước đó đã biết chuyện cửa hàng thuốc Đông Y thu mua dược liệu nhưng cô không biết cửa hàng thuốc Đông Y ở chỗ nào, không khỏi hỏi nhiều một câu, anh biết tiệm thuốc trong huyện thành đi như thế nào không? Ở giao giới của phố Gạo và đường Kiến Thiết, cô đi huyện thành hỏi người ta là biết. Cảm ơn. Tô Nguyệt Hòa dự định qua mấy ngày nữa sẽ đi huyện thành thử một lần. Không có chi. Chị gái đổi trứng gà không kiên nhẫn đợi chờ, đồng chí, trước tiên đổi giúp tôi một chút trứng gà đi. Người bán hàng không để ý tới chị ta, anh ta đưa tiền cho Tô Nguyệt Hòa, đồng chí người ở đâu thế? Tô Nguyệt Hòa lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn người kia một chút, cô nhận tiền, mỉm cười nhắc nhở. Cô này muốn đổi trứng gà đó. Người bán hàng biết đây là người ta không muốn nói cho anh ta biết thông tin cá nhân, đành phải ngượng ngùng quay đầu giận tái mặt đổi trứng gà cho chị gái kia. Tô Nguyệt Hòa chuyển tới một bên Cung Tiêu xã, lấy phiếu dầu hỏa và phiếu đường ra mua 2 cân dầu hỏa để dùng, nửa cân đường trắng, 1 cân đường đỏ, bỏ ra 1 đồng 9 hào, trong tay còn lại 8 đồng 6 hào. Cô lại mua 1 hào kẹo, trước khi đi cho người bán hàng kia một nắm xem như cảm ơn anh ta đã chỉ đường giúp. Hành động này làm người bán hàng sửng sốt. Hiển nhiên cô gái không phải có hảo cảm với anh ta, mà là người ta cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, nhận ý tốt của anh ta, nhưng không muốn thiếu nợ ân tình của người khác. Về đến nhà, mẹ già đi làm sớm vừa trở về, đám em gái cũng đều tan học về nhà ăn điểm tâm. Điểm tâm là khoai lang, cháo hoa cùng giò thịt còn thừa hôm qua. Đang lúc ăn, con dâu Triệu Đại Phúc Trần Thu Hồng đến gọi Trang Thuận Lan đi, em ba thấy vậy liền nhíu mày nói, chị cả, người xem mắt đến rồi, không biết có đẹp hay không. Em Tư cũng tò mò, chị dâu Thu Hồng nói cháu trai giống Tô Bách Tùng, rất đẹp trai. Tô Nguyệt Hòa thấp thỏm trong lòng, trong sách không có miêu tả tình huống cháu trai Trần Thu Hồng, không biết tướng mạo như thế nào, nhân phẩm như thế nào. Yêu muội nhi, mau cùng đi xem một chút. Trở về cho em kẹo ăn. Dưới sự giật dây của chị ba, yêu muội to gan bưng bát cơm đi ra ngoài, nhưng mà mấy phút lại chạy trở về. Em ba vội vã hỏi, sao thế? Tô Nguyệt Hòa bị em ba làm cho cũng có chút khẩn trương. Cô nhìn về phía em gái út. Chỉ thấy yêu muội lắc đầu giống như trống bỏi, vừa lùn vừa đục. Phốc suy. Ba chị em nhìn yêu muội nhi, không hẹn mà cùng cười. Em ba nghĩ kế cho Tô Nguyệt Hòa, chị cả, nếu chị đã có người mình ưng ý thì cứ ra tay, Triệu Ái Đệ không phải chỉ là nhìn trúng trước thôi sao, chỉ cần trong nhà cho chút tiền biếu, đảm bảo ổn thỏa thôi. Đấy lòng Tô Nguyệt Hòa đồng ý với cách của em ba, cho nên hiện tại cô phải cố gắng tiết kiệm tiền, tự mình tiết kiệm tiền kén rễ. Đối với việc lão cha nói để dành được 200 đồng tiền cho cô kết hôn, cô cũng không dám có chờ mong quá cao, tiền của lão cha vẫn nên giữ lại xây nhà đi. Em ba nhịn không được hiếu kỳ, lôi kéo em tư cũng đi nhìn. Không bao lâu sau, Trang Thuận Lan trở về, phía sau bà là Trần Thu Hồng đi theo. Sắc mặt Trần Thu Hồng hơi khó coi, thím Lan, thím để Tô Hòa nhìn thử đi, nói không chừng con bé thích thì sao. Chính thức gặp mặt không thích hợp, trước tiên lén nhìn xem thì được. Đấy lòng Trần Thu Hồng không vui, nhưng chị ta muốn tác hợp mối hôn sự này, không thể không cố giả bộ tươi cười, người ta từ nơi xa tới, không gặp mặt cũng không thích hợp lắm thì phải. Gặp một lần đi, cháu giới thiệu hai đứa nó cho. Trang Thuận Lan là cảm thấy con gái không có khả năng coi trọng người ta, vóc dáng không cao là thứ yếu, mấu chốt nói chuyện như cổ họng bị mắc đờm, nửa câu cũng nói không rõ ràng, con người nhìn đông bộ không lanh lẹ cho lắm. Nhưng Trần Thu Hồng là con dâu của đội trưởng đội sản xuất, bà cũng không muốn đắc tội. Người cháu trai này của cô vốn dĩ cũng chính là đến nhà cô thăm người thân có đúng không? Tiện thể nhìn xem, thấy vừa ý, lại giới thiệu cũng không muộn. Trần Thu Hồng, Người chị họ này của cháu chính là nhiều con trai, nghèo đến nỗi cáu, bằng không sẽ không để cho Lục qua đi ở rể. Nhà chị ấy yêu cầu cũng không cao, 200 đồng sính lễ, về sau Lục qua chính là người nhà họ Tô Thím. Nhưng mà nhà họ cũng có chút túng thiếu, anh trai nó sắp sửa kết hôn, 200 đồng sính lễ vừa vào tay liền phải cầm đi cưới con dâu. Cháu biết chị dâu Mai cũng giới thiệu cho nhà thím một người, chị ta giới thiệu chào giá cao hơn, cháu đã nghe ngóng rồi, ít nhất phải 300 đồng sính lễ. Thím suy nghĩ một chút đi nha. Trang Thuận Lan cũng rất kiên trì, Thu Hồng, bây giờ còn chưa đến lúc nói chuyện sính lễ, trước tiên ở ngoài cửa sổ nhìn xem thử, cô nghe tôi, như vậy có được hay không đều có đường lui. Hai người cô tới tôi lui tranh chấp một hồi, Trần Thu Hồng nhìn về phía Tô Nguyệt Hòa vừa ăn xong điểm tâm ở một bên, Tô Hòa, em thấy thế nào? Em nghe lời mẹ em. Trang Thuận Lan thỏa mãn mỉm cười, bà biết con gái hiểu ý bà, làm việc ổn thỏa. Trần Thu Hồng không thể không thỏa hiệp, được thôi, Tô Hòa tới ngoài cửa sổ nhìn một chút trước. Nếu như phù hợp, giữa trưa liền cùng nhau ăn cơm, dựa theo quy củ, phải ăn cơm tại nhà thím. Trang Thuận Lan ngẫm lại là nhà bà kén rể, bà đành phải gật đầu, nếu như phù hợp, hôm nay tôi sẽ giết gà mời mọi người ăn cơm trưa. Vậy được. Cứ quyết định như vậy đi. Tô Nguyệt Hòa đi ra ngoài, đến nhà Trần Thu Hồng, em ba từ đối diện chạy tới, ghé tai nhỏ giọng nhắc nhở, nói chuyện khàn khàn còn cà lăm, lùng lắm. Kết quả Tô Nguyệt Hòa bên này vừa tới nhà Trần Thu Hồng, đối diện lại thấy được người đàn ông cả người cao còn không bằng cô đứng tại dưới mái hiên, đang khạc đờm ở ven đường. Thì ra Trần Thu Hồng vừa đồng ý ngon ơ, một bên khác lại chạy trở về kêu Lục Qua tới, Trần Thu Hồng vẫn là muốn cho bọn họ gặp nhau một lần. Lúc Lục Qua nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, hai mắt ngây ngốc nhìn thẳng. Anh ta nghe nói qua Tô Nguyệt Hòa có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng không có đoán được là xinh đẹp như vậy, xinh đẹp hơn tất cả những cô gái mà anh ta từng gặp. Ngoại trừ xinh đẹp ra thì anh ta không nghĩ ra từ gì khác. Tô Nguyệt Hòa không nghĩ tới Trần Thu Hồng nói lời không giữ lời, cô vốn định xoay người rời đi, ai ngờ Lục Qua thấy cô muốn đi, mau chóng gọi cô rồi đi về phía trước. Tô, đồng chí Tô Nguyệt Hòa. Tôi tên La Lục Tường. Nói xong anh ta tự tin cười cười, kỳ thật tướng mạo của La Lục Tường nói ra thì cũng được, chỉ là nói chuyện cà lăm khàn khàn, hơn nữa không có lễ phép. Trần Thu Hồng thấy cháu trai nhà mình dũng cảm như thế, đứng ở phía sau mặt mũi tràn đầy vui mừng mà cười. Tô Nguyệt Hòa lễ phép gật gật đầu, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng che khuất mũi, khứu giác của cô nhạy bén, miệng tên La Lục Tường này rất thúi, hơn nữa sắc mặt xanh xám như gan heo, hẳn là sức khỏe có vấn đề. Đồng chí La, chào anh có muốn đi bệnh viện huyện kiểm tra một chút, nhìn xem phổi và dạ dày có vấn đề gì hay không? La Lục Tường nghe xong, ngây ngẩn cả người, có ý gì? Cô nói anh ta có bệnh. Tô Nguyệt Hòa thấy La Lục Tường sửng sốt không nói lời nào, lách mình bước nhanh đi. Về đến nhà, Trang Thuận Lan đang ở trong phòng bếp rửa chén, em ba đồng thời trở về, một năm một mười kể lại chuyện đã xảy ra cho mẹ mình nghe. Nói còn chưa dứt lời, Trần Thu Hồng đi theo vào, chị ta trả đũa trước, Tô Hòa, cô bị sao vậy hả? Gặp một lần thì có làm sao? Con mắt mọc lên tận não rồi hả? Trang Thuận Lan chà xát nắm tay, cũng không yếu thế, Trần Thu Hồng, chúng ta không phải đã nói. Trước tiên không gặp mặt, lần này Tô Hòa đi qua chính là nhìn qua cửa sổ thôi có đúng hay không? Tự cô nói chuyện không giữ lời, còn trả đũa, há miệng liền cắn người. Đến tột cùng là ai con mắt mọc lên tận não? Trần Thu Hồng, Thím Lan, Thím có biết Tô Hòa nói cái gì hay không? Nó mắng Lục Hoa có bệnh. Tô Nguyệt Hòa giải thích, tôi không có xem thường ai, tôi cũng không có mắng anh ta, tôi chỉ là nhìn thấy anh ta có đờm, phổi có khả năng bị viêm, nói chuyện miệng thối. Dạ dày hẳn là cũng xuất hiện vấn đề. Em ba ở một bên nhỏ giọng lầm bầm, hắn còn khạc đờm lung tung nữa. Trần Thu Hồng thiếu chút nhảy dựng lên, các người nói gì vậy? À, các người có tri thức có văn hóa các người không khạc đờm. Nông dân ai không khạc đờm? Chướng mắt thì cứ nói thẳng, nào có kiểu nguyền rủa người khác mắc bệnh như vậy. Thật không ra gì. Tô Nguyệt Hòa múc nước từ trong chum nước ra rửa tay, tôi đề nghị anh ta đi bệnh viện huyện khám thử. Có nghe hay không thì tùy mấy người. Trang Thuận Lan không biết Tô Nguyệt Hòa hiện tại khứu giác nhạy bén, nhất thời không hiểu được ý tứ trong lời nói của con gái là gì. Mấy người hàng xóm đều đến xem náo nhiệt, chị dâu Mai khuyên giải, thật sao, Tô Hòa tính nết tốt, không có khả năng nguyền rủa được. Ông cụ Tô là lão bác sĩ có kinh nghiệm, Tô Hòa ít nhiều cũng hiểu một chút, nếu không, để cháu trai cô cho ông cụ Tô nhìn xem. Người bên ngoài cũng khuyên, để ông cụ Tô xem cho cậu ta cũng được. Trần Thu Hồng căn bản không tin cái này, dưới cái nhìn của chị ta, chính là hai mẹ con Trang Thuận Lan, Tô Nguyệt Hòa mắt chó coi thường người khác, chị ta kiên trì, Lục Hoa không có bệnh. Chị dâu Mai nói chuyện cũng thẳng thắn, cô để ông cụ Tô nhìn xem thử đi, tôi nhìn thấy cậu cháu trai này của cô sắc mặt đúng là không tốt lắm. Trần Thu Hồng, ai, chị dâu Mai, Tô Nguyệt Hòa chướng mắt cháu trai tôi thì có thể coi trọng cháu trai chị ấy nhỉ. Đừng đến lúc đó lại bịa ra cho cháu trai chị một đống bệnh ha. Chị dâu Mai tức giận, không muốn quan tâm, không biết lòng người tốt. Hách Ái Đệ ở một bên băm đồ ăn cho heo, khuyên Trần Thu Hồng, tôi nói này Thu Hồng, cô cũng rảnh dữ ha, ngay cả thanh niên trí thức tốt như Bạch Kiến Quốc mà nhà nó còn chướng mắt, bọn họ còn có thể để mắt đến ai? Trần Thu Hồng vỗ vỗ đùi, còn không phải sao? Tôi đúng là bị ấm đầu, trước đó nên nghe lời thím khuyên, bớt lo chuyện người khác. Tô Hòa cô đúng là dáng dấp xinh đẹp, nhưng con mắt cũng không thể mọc ở trên đỉnh đầu được, như vậy mãi, tôi e rằng cô sẽ thành bà cô già cả đời mất thôi. Hách Ái Đệ chăm chọc cười nói, không làm bà cô già được đâu, nhà nó không có con trai nên chỉ có thể làm bà dì già thôi. Trang Thuận Lan hận nhất người khác nói bà ấy không có con trai, đá một cái lật ngửa cái kia hốt rác mà Hách Ái Đệ đựng đồ ăn cho heo, Hách Ái Đệ, cô nói tiếng người đó hả? Cô lợi hại, cô có con trai, cô nằm ở khe cửa muốn cho con của cô thay thế công việc của Tô Vận Xương nhà chúng tôi, với cái đức hạnh ăn cây táo rào cây sung này của cô thì cô cứ nằm mơ đi. Hách Ái Đệ mồm mép lợi hại, ai nấy đều sợ, nhưng lúc này trên tay bà ta đang cầm dao phay băm cỏ heo, bà ta liền muốn hù dọa Trang Thuận Lan, bà ta đứng lên, chị gom chỗ thức ăn cho heo này lại cho tôi. Trang Thuận Lan so với Hách Ái Đệ còn cao hơn, to hơn, người vây xem cũng nhiều, bà cũng không sợ, lại một cước, đá thức ăn cho heo văng tứ tung. Hách Ái Đệ tức giận, giơ dao phay lên muốn vọt qua, bà ta vừa giơ tay lên, Tô Nguyệt Hòa liền một tay đè cổ tay bà ta lại, một tay đoạt đao, động tác lưu loát, nước chảy mây trôi. Trang Thuận Lan sợ Hách Ái Đệ ngộ thương con gái, vào lúc Tô Nguyệt Hòa đoạt đao, trực tiếp ôm lấy Hách Ái Đệ, chờ đao được cướp đi, một tay đè Hách Ái Đệ quẳng xuống đất. Mấy người làm cái gì đó hả? Cái óc Hách Ái Đệ đập vào trên đất, kêu trách cổ họng. Trang Thuận Lan, cô dám động đao, bà đây sẽ cạo chết cô. Mọi người tới can ngăn, một số người thì kéo Hách Ái Đệ lên, cô động đao không đúng, đừng tự mình tổn thương hòa khí nữa. Tô Lão Tam vừa vặn ở nhà, ông ta rất giảo hoạt, biết điều hơn vợ mình nhiều, ông ta tiến lên đẩy Hách Ái Đệ ra, cô giơ đao làm cái gì? Chán sống hả? Nếu như cha biết thì cô cứ chờ xem. Bên này còn đang can ngăn, bên kia có người thở hổn hển chạy tới, chị dâu Thu Hồng, cháu trai cô bị đờm kẹt họng, thở không được, ngã xuống trên mặt đất. Lúc đầu trông thấy nhà họ Tô nội chiến, Trần Thu Hồng còn ở bên cạnh âm thầm vui vẻ xem náo nhiệt, nghe vậy thì bị dọa đến vội vàng chạy ra bên ngoài. Trong nhà này, y thuật của ông cụ Tô đều truyền cho Lão Tam, Tô Nguyệt Hòa nhìn về phía chú ba của cô, chú ba, nếu không, chú đi xem một chút đi. Tô Lão Tam đi theo đám người. Tô Nguyệt Hòa lại đi gọi ông nội cô đi cùng, may mắn, có ông cụ Tô, cuối cùng cũng kịp thời cứu được La Lục Tường một mạng. Người trong thôn đều sợ hãi thán phục, không nghĩ tới kế thừa y bác của ông cụ Tô chính là Tô Nguyệt Hòa, nhìn một cái liền biết người khác có bệnh gì, thực sự lợi hại. Về sau La Lục Tường được đưa đi trạm y tế trên trấn trị liệu, nghe nói viêm phổi rất nghiêm trọng, còn có thể có bệnh bao tử nghiêm trọng, cùng ngày lại chuyển đến bệnh viện huyện. Trần Thu Hồng mặc dù đáy lòng cũng không sảng khoái, nhưng cha mẹ chồng của chị ta, hai vợ chồng Triệu Đại Phúc đều là người hiểu đạo lý biết lễ độ, đêm đó bắt chị ta đưa tới hai bát canh trứng gà, một bát nhận lỗi với Tô Nguyệt Hòa, một bát cho ông cụ Tô để nói lời cảm ơn. Lúc Tô Nguyệt Hòa bưng bát canh trứng gà cho ông nội, ông cụ đang ở trong phòng cắt thuốc lá. Đây là cây thuốc lá do chính tay ông trồng, sau khi phơi khô cắt thành thuốc sợi, dùng giấy gói lại là có thể trực tiếp hút được rồi. Nhưng mà ông cụ không hút thuốc lá giấy, ông có tẩu thuốc của mình. Cháu làm sao thấy được thằng bé kia có bệnh? Ông cụ Tô cũng chưa từng dạy cho cháu gái bất kỳ y thuật gì cho nên ông ấy rất tò mò. Tô Nguyệt Hòa qua loa nói, là học từ ông nội đó ạ. Mưa dầm thấm đất, ít nhiều cũng hiểu một chút, đương nhiên, chủ yếu là tu chân 3 năm, sư phụ dạy rất tốt. Ông cụ Tô ha một tiếng, cười. Nhìn vài lần liền học được hả? Kiến thức nửa vời thôi ạ. Ông cụ Tô kéo ngăn kéo ra, chỗ này của ông có một quyển sách thuốc, một quyển bút ký truyền thừa của ông cố cháu cầm đi xem đi. Tô Nguyệt Hòa cười nói, ông nội, y thuật của ông không phải truyền nam không truyền nữ sao? Ông cụ Tô không kiên nhẫn gõ gõ sách trên bàn, nói lời vô dụng làm gì? Bảo cháu cầm đi xem thì cháu cứ lấy đi học tập cho giỏi đi. Tô Nguyệt Hòa đành phải đi đến trước bàn gỗ cầm cuốn sách và cuốn bút ký lên. Xem không hiểu thì đến hỏi ông. Vâng. đừng để chú ba cháu biết. Tô Nguyệt Hòa gật đầu cười, hiểu rồi. Sau khi trở về phòng, Tô Nguyệt Hòa tiện tay mở cuốn sách thuốc và bút ký ông nội cho ra, đều không khó hiểu, ít nhất không khó bằng y thuật tu tiên mà cô đã học. Cất kỹ hai cuốn sách, cô đi xuống lầu ăn cơm. Ngoài cửa có tiếng xe đạp vang lên, một thanh niên trí thức từ công xã trở về, cầm giúp bọn họ một phong thư. Không phải thư từ bưu cục gửi tới mà là Hoàng Xuân Mi nhờ nhân viên bán vé xe ô tô mang hộ thư tới cho nhà cô. Trang Thuận Lan không biết chữ, đưa phong thư cho Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa bóc thư ra, trên thư chỉ viết ngắn gọn mấy câu, Lương Chính Phong, 28 tuổi, sinh viên, có ý xem mắt với Tô Hòa. Buổi chiều thứ bảy hoặc chủ nhật tuần sau có thể sắp xếp một ngày hay không? Mau chóng hồi âm. Bên dưới bức thư còn có hai tấm ảnh chụp, một tấm là Tô Nguyệt Hòa, tấm còn lại phía sau viết ba chữ Lương Chính Phong. Lật tấm ảnh lại thì thấy người đàn ông bên trên tấm ảnh đen trắng, lông mày hiên ngang, khí khái anh hùng hừng hực. Em ba em tư lại gần đọc thư, hai người không hẹn mà cùng cảm thán, được đó. Chị cả, người anh rể này được đó. Đặt đèn dầu ở trên ghế đẩu, Tô Nguyệt Hòa ngồi xổm ở bên cạnh, trong tay nhặt một khối nhựa plastic nhỏ hơ ở bên trên ngọn lửa. Nhựa plastic nóng chảy dán vào vị trí bung keo của đôi giày giải phóng, sau đó lấy tay đè lên miết cho nó dính chặt lại. Trong không khí tràn ngập một cổ mùi đặc trưng của nhựa plastic đốt cháy. Trang Thuận Lan ngồi ở một bên nghỉ ngơi, bà còn đang suy nghĩ về lá thư hôm nay nhận được. Vị quân nhân mà Hoàng Xuân Mi này, nhìn các phương diện điều kiện đều không tệ, còn là sinh viên, Trang Thuận Lan có chút phiền muộn. Bà âm thầm suy đoán, người tiến cử căn bản không đem tình huống thực tế và yêu cầu của nhà bà nói cho đối phương biết. Bằng không đối phương một sinh viên đại học làm sao có thể đáp ứng xem mắt. Sinh viên ở trong bộ đội, cất bước liền cao hơn người khác, ít nhất cũng là đội trưởng ấy chứ. Đi gặp một lần, trước mắt đừng nói cái gì mà ở rể hay không, nếu như các con thích nhau thì mẹ sẽ chuẩn bị đồ cưới cho con. Trang Thuận Lan không muốn bởi vì sự ích kỷ của mình mà ảnh hưởng đến nhân duyên tốt của con gái. Gặp được người đàn ông tốt là không dễ dàng. Tô Nguyệt Hòa cười nói, mẹ mẹ không quan tâm con tìm người ở rể sao? Trang Thuận Lan hít một tiếng, người ta là sinh viên, cấp bước chính là đội trưởng, làm tốt thì về sau còn có thể thăng lên đại đội trưởng, dáng dấp lại tốt. Con nghe xem có điều kiện nào giống như là có thế ở rể đâu chứ. Tô Nguyệt Hòa đè chỗ hở của giày giải phóng thêm một lần, mới đứng dậy, có thể người ta chỉ là vì đáp ứng người tiến cử cho có lệ, tùy tiện gặp một lần thì sao, mẹ cũng đừng quá để trong lòng. Trang Thuận Lan cười nói, mẹ đương nhiên vẫn hy vọng có thế nên chuyện. Con viết một phong thư hồi âm, nói chủ nhật tuần sau có thời gian, trưa mai, con cầm thư lên trên trấn, nhờ người bán vé xe khách đưa cho cha con, để cha con chuyển cho Hoàng Xuân Mi. Tô Nguyệt Hòa gật đầu, lát nữa con đi viết. Cửa phòng kẹt kẹt, một tiếng bị đẩy ra, em tư chui một cái đầu vào, nói khẽ, chị cả. Bạch Kiến Quốc kia lại tới. Bạch Kiến Quốc khẳng định là hôm nay nghe nói chuyện đối tượng hẹn hò của cô không đáng tin cậy, lại tới tìm cơ hội. Tô Nguyệt Hòa hỏi, anh ta ở đâu? Trong phòng chú ba, đang chơi cờ tướng với chú ba. Tô Nguyệt Hòa nhỏ giọng nói, đừng để ý đến anh ta. Trang Thuận Lan cực kỳ ghét Tô Lão Tam ở thời điểm này còn đi lôi kéo Bạch Kiến Quốc, nhưng việc này bà lại không tiện xen vào, đành phải nhẹ giọng oán trách, nói chuyện hợp rơ với chú ba con đều không phải là người tốt lành gì. Con xem cái đôi mắt tam bạch kia của Bạch Kiến Quốc kìa, vừa nhìn chính là thứ không có lương tâm. Trang Thuận Lan hết lòng tin theo tướng mạo, Bạch Kiến Quốc dáng dấp không tệ, nhưng chính là cặp mắt kia khiến bà rất không thích. Trong nguyên thư, bà không đồng ý Tô Nguyệt Hòa gả cho Bạch Kiến Quốc, là Tô Nguyệt Hòa khăng khăng muốn gả. Việc này cũng dẫn đến, sau khi Tô Nguyệt Hòa cưới ở nhà chồng bị chọc tức, bị Bạch Kiến Quốc bạo lực gia đình, cô đều không dám kể ra nửa câu với mẹ. Đó là quả đắng mà cô tự ăn. Lần này cô tuyệt đối sẽ không để kịch bản trong sách tái diễn. Tô Nguyệt Hòa mang theo giày giải phóng lên lầu, ngồi ở trước bàn viết xong thư hồi âm, cô cầm ảnh của Lương Chính Phong nhìn một chút, người đàn ông này và Bạch Kiến Quốc hoàn toàn khác biệt, chỉ từ ảnh chụp là có thể nhìn ra được, khí thế chính trực cuồn cuộn. Cô lại nhìn vài lần, mới bỏ ảnh chụp vào trong phong thư. Niên đại này xem mắt, nếu như là đưa ảnh chụp cho nhau, chờ sau khi xem xong, mặc kệ có chọn trúng hay không đều phải trả ảnh lại. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, chờ cô ngẩng đầu, phát hiện thím ba chê cười đứng ở cửa. Tô Nguyệt Hòa bỏ thư phong vào trong ngăn kéo. Tô Hòa, trong phòng cháu làm sao có mùi thuốc nồng vậy? Hách ái đệ đi đến, ngang nhiên ngồi ở trên ghế bên cạnh cô. Đó là mùi thơm của sâm núi và đương quy mà Tô Nguyệt Hòa mới đào về đặt ở bên trên nong trúc, còn chưa hong khô. Tô Nguyệt Hòa không có phản ứng, hách ái đệ nịnh nọt cười, hôm nay là thím ba sai, đầu thím đập lên trên mặt đất, hiện tại còn đau này, về sau thím sẽ không xúc động như thế nữa. Tô Nguyệt Hòa căn bản không tin lời hách ái đệ nói, có một số người nói chuyện cứ như đánh rắm, nói xong cũng quên luôn. Còn không phải bởi vì cháu không biết tốt xấu hay sao? Người ưu tú như Bạch Kiến Quốc không muốn, một hai phải đi xem mắt với một kẻ bệnh lao. Thím ba giật dây cho cháu là vì cái gì? Còn không phải là vì tốt cho cháu. Vì sắp xếp ổn thỏa chuyện này. Thím ba, nếu như thím thật sự vì tốt cho tôi, vậy chuyện của tôi thím cũng đừng nhúng tay vào. Hách ái đệ còn muốn khuyên, cháu đừng nghe mẹ cháu, bà ấy không có con trai, cũng không phải lỗi của cháu. Đúng hay không? Tại sao phải bắt cháu hứng chịu chứ? Tính tình Tô Nguyệt Hòa cho dù tốt, lúc này lửa giận cũng bừng lên, mẹ tôi không có con trai thì sao? Chọc thím hả? Thím có con trai thì thím liền cao quý hả? Tôi biết tâm tư muốn ăn tuyệt hậu, một của nhà thím đều đặt ở trên trán. Tôi nói cho thím biết, có Tô Nguyệt Hòa tôi ở đây thì không có cửa đâu. Một ăn tuyệt hậu có thể hiểu nôm na là kế thừa tài sản đối với nhà không có con trai. Hách ái đệ không nghĩ tới Tô Nguyệt Hòa sẽ nói trực tiếp như vậy, buổi chiều bà ta vừa chịu thiệt, lúc này cũng không dám hống hách. Được được, cô không biết tốt xấu, cô không biết hàng, có người biết hàng. Hách ái đệ đè thấp giọng, thở phì phò ra ngoài. Vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy hai đứa con trai của bà ta đều đứng ở cửa đối diện. Hai đứa con trai của Hách ái đệ, Tô Bách Tùng 16 tuổi, sắp tốt nghiệp trung học, Tô Bách Thụ 11 tuổi còn đang học tiểu học, phòng của hai anh em cũng ở lầu 2, đối diện phòng Tô Nguyệt Hoa. Sắc mặt Tô Bách Tùng rất khó coi, mẹ, mẹ đừng khiến người khác xấu hổ nữa. Hách ái đệ trong nháy mắt liền bùng nổ, người khác không hiểu bà ta còn được, ngay cả con trai cũng không hiểu, thế bà ta vất vả bôn ba là vì ai? Nhưng lúc này bà ta không muốn cãi nhau với con trai trước mặt Tô Nguyệt Hoa, chỉ có thể cắn răng hạ giọng, Tô Bách Tùng con đúng là thằng nhóc không có lương tâm. Tô Bách Tùng đẩy em trai ra, bành một tiếng, đóng cửa phòng lại. Em trai Tô Bách Thụ đập cửa rầm rầm, mẹ. Anh cả đẩy con. Tô Bách Tùng anh mở cửa ra coi. Tô Bách Tùng. Hách ái đệ hết cách với con trai cả, đành phải đẩy con trai út, cả người đầy mồ hôi, mau đi tắm đi. Bọn người tản đi, Tô Nguyệt Hòa mới đứng dậy đóng cửa phòng lại, cô biết, Tô Bách Tùng làm như thế, hoàn toàn là làm cho cô xem. Nguyên thư viết rất rõ ràng, Tô Bách Tùng là kẻ dối trá bại hoại nhất nhà họ Tô bọn họ. Tô Nguyệt Hòa và Bạch Kiến Quốc kết hôn, mấy năm đầu quan hệ vợ chồng coi như hòa thuận, dưới thỉnh cầu của Tô Nguyệt Hòa, Bạch Kiến Quốc giải quyết vấn đề công việc giúp em ba em tư. Về sau Tô Vận Xương về hưu, tuổi tác của yêu muội lại còn nhỏ, cuối cùng dưới sự xúi dục của vợ chồng Tô Lão Tam, Tô Bách Tùng ở mờ đi nhận việc của Tô Lão Nhị, cũng đáp ứng dưỡng lão đưa ma cho vợ chồng Tô Lão Nhị. Nhưng bởi vì Trang Thuận Lan đối với việc Tô Bách Tùng thế chân có phê bình kín đáo, dẫn đến Tô Bách Tùng sinh lòng oán hận với Trang Thuận Lan, canh cánh trong lòng, sau khi Tô Nguyệt Hòa tự sát chết đi, cậu ta thấy nhà bác hai không còn chỗ dựa quan trọng nhất nữa, Tô Bách Tùng hoàn toàn kéo lớp mặt nạ dối trá của mình xuống, đừng nói dưỡng lão, ngay cả cửa nhà bác hai cũng không tiếp tục bước vào nữa. Tô Nguyệt Hòa đóng chốt cửa phòng, hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất của cô chính là kiếm tiền xây nhà và kén rể cho mình. Còn chưa tới ngày mùa, mỗi nhà để một người có sức lao động đi sửa đường là được, hôm nay Trang Thuận Lan đi, Tô Nguyệt Hòa thì đi công xã gửi thư cho người bán vé xong, về đến nhà liền đến tiểu bài lĩnh đào nền nhà. Tô Nguyệt Hòa cầm quốc, liềm, kỳ hốt trác cùng ấm nước đi đến xác nhận vị trí khu đất với đội trưởng đội sản xuất, vén tay áo lên, chuẩn bị bắt đầu làm. Với sức lực của cô thì thích hợp làm một mình. Ngọn núi tiểu bài lĩnh không có cây, đều là bụi cỏ, trước tiên dọn sạch cỏ, mới bắt đầu đào móc, vận chuyển đất. Mặc dù là làm việc khổ cực, nhưng ngẫm lại về sau nơi này có thể biến thành nơi ngày kiếm đấu vàng, cô liền tràn đầy sức lực. Cho tới trưa, một mình cô đã đào được chí ít hơn 10 mét vuông, mặc dù càng đi vào sâu, bùn đất càng cứng rắn càng khó đào, nhưng dựa theo tốc độ này của cô, nhiều nhất là 2 tuần lễ là có thể đào xong nền nhà. Sắp đến buổi trưa, Tô Nguyệt Hòa giấu quốc trong bụi cỏ, về nhà nấu cơm trước. Cơm đã nấu xong buổi sáng rồi, đồ ăn thừa hôm qua đã ăn xong. Còn có một con cá chép mà cha cô đem về đang nuôi ở trong chum nước. Sau khi cô làm thịt cá, đem con cá hơn 2 cân dùng thuật phóng to biến lớn gần gấp đôi. Cô giữ lại đầu và đuôi cá, chuẩn bị làm đầu cá sốt tiêu, thịt cá còn lại chặt thành khối, dùng để kho tàu. Tô Nguyệt Hòa đang chặt cá, chú ba cô cầm cái sọt trúc đi vào, bên trong giỏ trúc chính là tôm tép và cua nhỏ, hẳn là ông ta bắt được ở trong con suối gần đó. Tô Lão Tam liếc mắt nhìn thịt cá còn dày hơn bàn tay trên thớt kia, không khỏi sinh lòng bất công, mẹ nó, cực khổ cho tới trưa, ông ta chỉ mò được chút tôm cá, làm cái gì cũng không bằng ăn lương nhà nước. Mấu chốt hôm qua Tô Nguyệt Hòa còn đoạt danh tiếng của ông ta, để người khác cho là y thuật của Tô Lão Tam ông ta còn không bằng người chưa từng học qua như cô. Tô Lão Tam cố ý gây chuyện nói, nhà các cháu chừng nào thì bắt đầu đào nền nhà ở Tiểu Bài Lĩnh. Tô Nguyệt Hòa suy đoán lúc chú ba đánh cá về có đi qua Tiểu Bài Lĩnh, thấy được đất mà cô đã đào, cô nói chi tiết, sáng hôm nay. Ai đào? Cháu. Một mình cháu. Chỉ có một mình cháu. Tô Lão Tam không tin, ông ta cắn răng, thấp giọng châm chọc, đào lớn một mảnh đất như vậy có phải tối hôm qua lén đào trong đêm hay không? Tại sao cháu phải lén đào trong đêm? Tô Lão Tam đã quen giả nhân giả nghĩa, từ đầu tới cuối ông ta đều duy trì giọng điệu hòa khí nói chuyện cùng Tô Nguyệt Hòa, bởi vì ông cụ không đồng ý việc nhà cháu xây nhà ở Tiểu Bài Lĩnh, nhà cháu là dự định tiền trảm hậu tấu. Lén đào trước có đúng hay không? Tô Nguyệt Hòa cũng học theo giọng điệu của Tô Lão Tam, chậm rãi giải thích, chú ba, hôm nay cháu mới bắt đầu đào, quang minh chính đại mà đào. Buổi sáng lúc đi đào, Triệu Đại Phúc còn cùng cháu đi xác nhận vị trí nền nhà, không tin chú đi hỏi chú Đại Phúc đi. Chuyện này không có quan hệ gì với Triệu Đại Phúc. Tiểu Bài Lĩnh là đỉnh núi của nhà họ Tô chúng ta. Không phải chú ba chất vấn chúng cháu tối hôm qua liền lén lúc bắt đầu đào sao? Cháu chỉ là nói cho chú biết, cháu có nhân chứng chứng minh cháu không có đào lén. Hơn nữa Triệu Đại Phúc là đội trưởng đội sản xuất, chúng cháu xây nhà khẳng định phải báo cáo với chú ấy, làm sao lại không có quan hệ gì với chú ấy chứ? Chú ba họ Tô, chúng cháu cũng họ Tô, đỉnh núi nhà họ Tô mọi người chúng ta đều có phần, chúng cháu chỉ chiếm dụng một khối đất nhà, cũng không có chiếm nhiều. Các chú muốn xây nhà, cũng có thể đi đào nha, dù sao Tiểu Bài Lĩnh chết như vậy, đầu đầu cũng có vị trí hợp lý để xây nhà. Tô Nguyệt Hòa biết chú ba không có tiền, không có khả năng xây nhà. Tô Lão Tam sơ hờ hờ một tiếng, ý của chú là, ông nội cháu không đồng ý nhà cháu xây nhà ở Tiểu Bài Lĩnh, vì sao cháu còn muốn đi đào? Tiểu Bài Lĩnh là địa phương thuộc quản lý của nhà nước, bây giờ không phải là trước giải phóng, những đỉnh núi kia không thuộc về tài sản riêng của ông nội. Là lúc đội sản xuất phân đỉnh núi, phân Tiểu Bài Lĩnh cho nhà họ Tô, trước khi nhà cháu đào đất đã nói một tiếng với ông nội, là tôn trọng ông ấy. Ông nội không đồng ý, là ông nội khinh thị nhà cháu. Cha mẹ cháu và chúng cháu đều đã quyết định, cho dù tất cả mọi người các chú không đồng ý, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng cháu xây nhà ở Tiểu Bài Lĩnh. Chỉ cần đội sản xuất đồng ý, mọi người không xen vào được. Chú ôn tồn nói chuyện với cháu ngang ngược như vậy làm gì? Chú nói Tô Hòa à, rốt cuộc cháu để ông nội ở chỗ nào? Cháu biết cái gì gọi là tôn trọng ông nội hay không? Tô Lão Tam đột nhiên lên giọng, cả người xù lông lên. Tô Nguyệt Hòa ra bên ngoài xem xét, quả nhiên, ông nội tìm thảo dược trên núi đã trở về. Chú ba chính là trông thấy ông cụ Tô đã trở về, mới cố ý nói những lời này cho ông cụ nghe. Tô Lão Tam nghiêng người sang, cha, ngài mau tới nghe xem cháu gái lớn của cha đang cãi nhau với con ở đây này. Bọn họ tự tác chủ trương đào đất xây nhà ở Tiểu Bài Lĩnh, con nói với nó mấy câu, khẩu khí của nó rất lớn, nó nói nhà nó xây nhà ở Tiểu Bài Lĩnh không có chút liên quan gì đến cha cả, con nói việc này ngài không xen vào được. Ông cụ Tô lấy mũ rộng vành xuống, cau mày, cũng không thèm nhìn bọn họ, chắp tay sau lưng đi về phía tây. Vừa vặn, đội sản xuất kết thúc công việc, sức lao động trong nhà đều trở về. Tô Lão Tam gọi đám người Trang Thuận Lan và vợ chồng Tô Lão Đại đến phòng ông cụ, muốn mẹ con Trang Thuận Lan, Tô Nguyệt Hòa cho một lời giải thích. Trang Thuận Lan bình thường chú trọng cấp bậc lễ nghĩa, chưa từng tùy tiện đắc tội với người khác, nhưng lúc nên ngang ngược, người nhà họ Tô đều sợ bà. Bà cắm con dao phay còn dính vảy cá lên trên bàn, muốn lời giải thích gì? Phòng ông cụ Tô là căn ở tận cùng phía tây, một cái tủ quần áo thấp được dùng như cái bàn, phía trên bày nào là đèn dầu, diêm, dao thái, rượu thuốc, thuốc. Phòng không lớn, sau người đứng đầy người, không khí cũng trở nên thiếu hụt. Ông cụ Tô ngồi ở bên cạnh cái tủ hút thuốc, Tô Lão Tam thêm mắm thêm muối thuật lại lời nói vừa rồi của Tô Nguyệt Hòa lại một lần, mấu chốt là ông ta nói chậm rãi, lộ ra dáng vẻ phân rõ phải trái cực kỳ, khiến Trang Thuận Lan đang xách dao trở nên càng thêm ngang ngược. May mắn, ở đây đều là người trong nhà, ai còn không biết ai là kiểu người gì? Lão sói vẫy đuôi giả vờ cái gì? Cho nên, lúc Tô Lão Đại nghe thấy Tô Lão Tam hỏi ý kiến của ông ấy, Tô Lão Đại vừa khôn khéo lại không muốn gây chuyện, cười cười, ai cũng không đắc tội mà nói, anh có thế có ý kiến gì? Xem ý cha. Mọi người nhìn về phía ông cụ Tô, ông cụ đang hút thuốc, một câu không nói. Hách ái để đứng ở ngoài cùng thấy không có ai nói chuyện, vội vàng tiếp lời, ý của cha, trước đó không phải đã nói rồi sao? Xây nhà thì được, chỉ có thể giống như nhà anh cả, xây dựng ở bên cạnh,

tính toán thử nhé. Tô Lão Tam nghẹn lời, lập tức cười lạnh nói sang chuyện khác, anh cả, anh nghe lời này một chút đi, chị dâu hai là đang trách hai chúng ta phá của nhà họ Tô. Tô Lão Đại xấu hổ trừng em ba một cái, em đừng có kéo anh vào. Trang Thuận Lan cũng nói, tôi không nói anh cả chị cả hiểu lý lẽ, tôi nói không đến bọn họ. Tôi chỉ nói Tô Vận Vinh chú. Tô Lão Tam đành phải đem vấn đề kéo lên trên người Tô Vận Xương, người không có mặt ở nhà, anh hai tự mình muốn Tô Bách Tùng nhà tôi thế chân, là do anh chị không có con trai. Trang Thuận Lan lập tức kéo Tô Vận Xương nói, anh hai chú không có ý này. Chúng tôi không có con trai, nhưng có con gái của tôi cũng họ Tô. Là cha lấy chuyện xây nhà ép ông ấy, hôm nay, vô luận như thế nào, cha đều phải cho chúng con một câu trả lời. Ông cụ Tô thối mặt, im lìm không một tiếng. Ông ấy làm người cả một đời nói một không hai, bây giờ bị lôi vào đưa ra lựa chọn, việc này khiến đáy lòng của ông ấy rất tức giận. Tô Nguyệt Hòa vội vàng kéo mẹ già một cái, lúc này ép ông nội chọn phe, đối với nhà cô cũng không tốt, đến lúc đó làm cho cá chết lưới rách, chú ba lại là người âm hiểm, còn không biết sẽ âm ý đến mức nào. Biện pháp tốt nhất, chính là để ông nội, người không ai dám ngỗ nghịch, kiềm chế Tô Lão Tam. Tô Nguyệt Hòa nói khẽ, cha cháu hẳn là hiểu lầm ý của ông nội, cháu đã quyết định không gả ra ngoài, về sau con của cháu cũng là người nhà họ Tô, ông nội làm sao có thể ép cha cháu đáp ứng để Tô Bách Tùng thế chân vào thời điểm này cơ chứ? Đúng không, ông nội? Ông cụ Tô chuyển mắt sang, cháu gái lớn đưa cái thang tới, ông ấy có muốn xuống hay không? Hách ái đệ cho rằng ông cụ Tô đang do dự làm sao phản bác lời Tô Nguyệt Hòa, bà ta châm chọc nói, muốn kén rễ là có thể kén được à? Thế nào cũng phải chờ cháu kén được rồi nói sau. Tô Nguyệt Hòa không lưu tình chút nào đáp lại, tôi không kén được chồng, làm sao thím biết con của thím về sau có thể lấy được vợ hay không? Hách ái đệ bị chặn họng, cô. Tô Nguyệt Hòa, ông nội là người làm công tác văn hóa, ông ấy hiểu đạo ý, không bất công, không trọng nam khinh nữ, cũng sẽ không giống các người. Lúc cháu còn nhỏ, ông nội đã nói với cháu, thời đại thay đổi, con gái cũng có thể ngồi đầu tủ, cũng có thể ăn lương nhà nước. Rõ ràng chính là cha cháu hiểu lầm ý của ông nội. Ông cụ Tô được Tô Nguyệt Hòa tâng bốc. Lời này Hách ái đệ cũng không dám phản bác. Mọi người nhìn về phía ông cụ Tô. Ông cụ Tô là một lão ngoan cố, sĩ diện, nhưng đưa cho ông ấy cái thang, ông ấy là người có thế thuận theo cái thang đi xuống dưới. Ông ấy liếc nhìn mọi người một chút, ho khan một tiếng, gõ gõ cái tẩu lên trên tủ, là thằng hai hiểu lầm ý cha. Vợ chồng Tô Lão Tam đối mặt với sự phản bội của ông cụ, nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ông cụ cũng đã nói rồi, Tô Lão Đại vội vàng thức thời hòa giải, thật chứ, đã niên đại gì rồi, vĩ nhân nói, phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời cơ mà, Tô Nguyệt Hòa tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, cháu hiểu được ông nội muốn nhà chúng cháu xây thêm nhà ở bên cạnh cũng là không nỡ xa chúng cháu. Nhà chúng cháu xây nhà mới, cha mẹ cháu đều đã thương lượng xong, đến lúc đó đem căn phòng chính tốt nhất cho ông nội ngài có thể ở hai bên. Như bác cả nói, nơi này vị trí có hạn, luôn phải có một nhà dọn ra ngoài. Nhà chúng cháu điều kiện kinh tế tốt hơn nhà chú ba một chút, chúng cháu nhường vị trí phía đông cho chú ba thím ba về sau xây dựng thêm, chúng cháu dọn ra ngoài, mặc dù phải tốn nhiều tiền và sức lực một chút. Nhưng vì nhà họ Tô chúng cháu không có chút oán giận nào hết. Tô Nguyệt Hòa nói đạo lý, đường hoàng, rõ ràng, tất cả mọi người không thể nào phản bác. Tô Lão Đại phụ họa, đúng là như vậy. Bác gái cả mặc dù xuất thân gia đình địa chủ, nhưng luôn luôn thấu tình đạt lý, bà ấy nói, nhà chú hai muốn xây nhà ở Tiểu Bài Lĩnh, chúng con không có đạo lý không đồng ý. Ông cụ Tô liền lùa lừa xuống núi, cha không nói không đồng ý. Cha nói là nếu như các con muốn đến Tiểu Bài Lĩnh xây nhà, mọi người phải ngồi xuống thương lượng một chút, chuyện đất nền cũng cần người hỗ trợ, đúng không? Thằng hai không có ở nhà, chỉ có mấy mẹ con làm sao chuyển. Có tiền bỏ tiền, có sức bỏ sức, đây mới là người một nhà. Trang Thuận Lan không nghĩ tới con gái nhà mình nói dăm ba câu lại khiến ông cụ đầu hàng, bà thấy sắc mặt của vợ chồng Tô Lão Tam rất là khó coi, trong lòng thư thản hơn rất nhiều, lại sợ ông cụ đổi ý, mau chóng đổ thừa chồng mình, vậy khẳng định là Tô Vận Xương hiểu lầm, con người cái ông này, viết văn thì được, chính là không biết giao tiếp với người khác. Tô Lão Nhị không có mặt ở nhà trở thành người gánh nội lớn nhất. Tô Lão Đại cười nói, gọi Bách Kiều Bách Lâm nhà anh đi hỗ trợ, còn có Tô Bách Tùng, đều là đàn ông con trai, có sức lực. Nói thẳng như vậy rồi, Tô Lão Tam không thể không nặn ra khuôn mặt tươi cười một cách gượng gạo, cha đồng ý là được. Người trong nhà hỗ trợ đào đất, như vậy là được rồi. Dựa theo tính tình trước kia của Tô Nguyệt Hòa, cô sẽ không để cho người nhà chú ba đến giúp đỡ,

có bị thương không? Giọng nói kia rất trong trẻo, bên trong mang theo chút tự tin, tiếng phổ thông tiêu chuẩn rõ ràng, ở huyện cô rất ít gặp. Tô Nguyệt Hòa ngẩng đầu, sửng sốt một chút, sĩ quan trước mắt cũng không biết là chức vụ gì, so với những binh lính khác phải lớn hơn mấy tuổi, cao hơn cô nửa cái đầu, ngũ quan lập thể tuấn dật như pho tượng, giống như nhân vật trong phim ảnh bước ra. Người này, tướng mạo thật là giống với người cô muốn xem mắt tên là Lương Chính Phong, nhưng cô không dám xác định. Lương Chính Phong nhìn ra được suy nghĩ của cô, khóe miệng của anh hơi cong lên, tự giới thiệu bản thân mình, Lương Chính Phong. Quả nhiên là anh. Tô Nguyệt Hòa bỗng nhiên đỏ mặt, cô quẩn bách cúi đầu nhìn chung quanh, may mắn lúc này các binh sĩ đều đang kéo dây thừng, không ai chú ý tới bọn họ. Lúc này cô mới hơi có chút thẹn thùng nói, tôi là Tô Nguyệt Hòa. Lương Chính Phong nhìn ra được cô không được tự nhiên, anh không phải là không có, chỉ là anh bình tĩnh hơn, không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Anh nhanh chóng tìm chủ đề, vừa rồi người rơi xuống kia là em gái của cô. Yêu muội nhà tôi. Lương Chính Phong trấn an nói, yêu muội không có việc gì, cô yên tâm. Anh rất hiếu kỳ Tô Nguyệt Hòa làm sao tìm tới bên này, nhìn từ trên bản đồ, thôn Nhạn Nam cách Nhạn Bắc mặc dù không xa, nhưng cũng không tính là gần. Tô Nguyệt Hòa trả lời anh, tôi đã đi 2 ngày 1 đêm. Một mình cô. Tô Nguyệt Hòa gật đầu, một mình tôi, thực sự quá gấp. Nên không chờ người trong thôn đi cùng. Lương Chính Phong rất kinh ngạc cũng rất bội phục, cô gái nhìn qua có vẻ yếu đuối, nhưng vì tìm kiếm em gái, sức hành động lại mạnh như vậy, để anh nhìn bằng con mắt khác, đồng chí Tô Nguyệt Hòa, cô rất lợi hại. Anh khen cô lố đến mức khiến cô ngại ngùng. Tô Nguyệt Hòa chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, nhất thời không biết phải nói gì mới tốt. Nhưng cúi đầu xuống, cô đột nhiên phát hiện mình ăn mặc quá khó coi, hôm qua lên núi tìm em gái, cố ý tìm bộ quần áo chịu mài mòn còn có miếng vá. Mặc khó coi như vậy, ai lại chịu ở rể nhà cô? Cô đang muốn giải thích, nhà cô cũng không có nghèo như vậy. Chờ cô ngẩng đầu, phát hiện Lương Chính Phong đã quay người rời đi. Một lát sau Lương Chính Phong trở về, trong tay có thêm một cái ghế. Ghế hành quân này cho cô. Cô ngồi đỡ một lát, chờ chúng tôi cứu những đứa trẻ khác xong, cùng nhau về trụ sở. Anh mở ghế ra đặt ở bên cạnh gốc cây. Tô Nguyệt Hòa chối từ, anh không cần phải để ý đến tôi, các anh cứ làm việc đi. Cô chờ ở đây, tôi đi cứu mấy đứa trẻ trước. Lương Chính Phong cười cười, nụ cười của anh làm cho người ta an tâm. Tô Nguyệt Hòa đành phải ngồi xuống, cô đúng là quá mệt mỏi, 2 ngày 1 đêm gần như không có nghỉ ngơi, cô tựa ở trên cây, nhìn bọn họ kéo dây, có người chỉ huy, có người cổng dây thừng leo lên phía trên. Cô nhìn bóng lưng rộng lớn thẳng tắp của Lương Chính Phong, bỏ điều kiện gia đình qua một bên không nói, người đàn ông giống như anh sẽ chịu ở rể sao? Không được, cô phải nghĩ biện pháp hỏi một chút, cố gắng tranh thủ, sau khi bọn nhỏ được cứu, được đồng chí giải phóng quân cổng về trụ sở bộ đội. Tô Nguyệt Hòa đi theo ở bên cạnh họ, cô và Lương Chính Phong cách rất xa, cũng không có cơ hội nói chuyện với anh. Chờ đến trụ sở, có xe jeep tới đón bọn họ đến bệnh viện bộ đội. Tô Nguyệt Hòa quay đầu nhìn lại. Lương Chính Phong đang ở bên thao trường nói chuyện với một người nhìn giống lãnh đạo, hình như anh còn có những nhiệm vụ khác phải bận rộn. Quả nhiên, anh đi tới, nói với Tô Nguyệt Hòa, để bọn nhỏ đi bệnh viện kiểm tra trước, nếu như không có vấn đề, tối nay lão Lý lại phái xe đưa các cô trở về. Tô Nguyệt Hòa vội vàng gật đầu, hôm nay may mắn gặp các anh, giúp tôi nói với mọi người tiếng cảm ơn. Đây là việc chúng tôi phải làm. Cái kia, đồng chí Tô Nguyệt Hòa, bên tôi có nhiệm vụ khẩn cấp phải xử lý, có lẽ không có cách nào đưa các cô đi. Chúng ta. Ánh mắt Lương Chính Phong sáng rực, chúng ta chủ nhật gặp. Trái tim Tô Nguyệt Hòa đập thịt một cái, cô đoán Lương Chính Phong có khả năng không biết yêu cầu của nhà cô. Với tình hình trước mắt này, cô sẽ không gả ra ngoài. Cho dù cô có thích người này thì cô cũng sẽ không. Không bằng thừa dịp hôm nay cơ hội nói với Lương Chính Phong rõ ràng, nếu như chỉ là hiểu lầm, vậy anh có thể thừa dịp mấy ngày nay suy nghĩ thêm một chút. Chỉ cần anh chịu ở rể, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với anh. Yết hầu Tô Nguyệt Hòa có chút khô khốc, cô khẩn trương, đồng chí Lương Chính Phong. Khụ, chúng. Điều kiện nhà tôi ấy, anh có biết không? Bởi vì sợ người bên cạnh nghe thấy, cô nói rất nhỏ, cô sợ anh không nghe rõ, đang muốn lặp lại lần nữa thì Lương Chính Phong gật đầu nói, chị Khâu đã nói với tôi rồi. Anh đã biết. Tôi biết. Tô Nguyệt Hòa thật bất ngờ, cô có chút không dám tin tưởng, xác nhận lại, về sau cái kia. Đứa nhỏ sẽ mang họ của nhà tôi. Cô nói rất bé cũng rất nhẹ nhàng, gãi vào trái tim anh xác định, đứa nhỏ theo họ cô. Lương Chính Phong nghiêm trang nói xong, Tô Nguyệt Hòa mới phản ứng được, Mặt cô lập tức đỏ lên, làm sao lại nói đến chuyện sinh con rồi. Nhưng mà anh bằng lòng ở rể, việc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của cô. Mặc dù Tô Nguyệt Hòa rất ghét thím ba, nhưng lời thím ba nói vô cùng thực tế, xã hội này có mấy người đàn ông có điều kiện tốt chịu ở rể đâu. Cho nên cô không dám có hy vọng quá nhiều. Tô Nguyệt Hòa muốn hỏi vì sao, nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, cũng không phải địa điểm thích hợp. Nơi xa vị lãnh đạo kia hô một tiếng, Tiểu Lương. Tô Nguyệt Hòa biết anh có nhiệm vụ, vội nói, anh mau đi đi, lãnh đạo gọi anh đấy. Cô mau lên xe, gặp phải phiền phức, có thể trực tiếp tìm lão Lý. Tôi đi trước. Sau khi Lương Chính Phong chào cô một cái thì rời đi. Tô Nguyệt Hòa nhìn Lương Chính Phong sải bước đi xa, cô cũng mau chóng đi tới xe Jeep, cùng đám thụ oa chạy tới bệnh viện. Tới bệnh viện, Mao Oa đã làm kiểm tra trước, cái chân bị trầy da của nó không có vấn đề quá lớn. Mà trạng thái của Yêu Mục rất tốt, chân trái Yêu Mùi bị quẹt làm bị thương, ở bệnh viện may năm khâu, không cần nằm viện, bác sĩ kê chút thuốc tiêu viêm mang về cho con bé uống là được. Sau khi lão Lý xác nhận bọn nhỏ đều không sao, cũng có nhiệm vụ rời đi trước, sau đó ba tên lính từ nhà ăn đem tới 6 hộp cơm. Trong đó một người lão luyện hơn chút, cười nói, đại đội trưởng bảo chúng tôi đưa tới, mấy người mau ăn đi. Đại đội trưởng. Tô Nguyệt Hòa cho rằng là chỉ Lương Chính Phong. Chênh lệch có chút lớn, Tô Nguyệt Hòa có chút phiền muộn, cái này còn có thể cưới anh vào cửa sau, bọn nhỏ ăn như hổ đói, ăn no nê mới chuẩn bị ngồi xe về nhà. Một chiếc xa bán tải, ngoại trừ binh sĩ lái xe đưa bọn họ ra, nhét tất cả sau người bọn họ vào, gùi và súng của Tô Nguyệt Hòa thì bỏ vào thùng xe. Bọn nhỏ lần đầu tiên ngồi xe rất hưng phấn, nhưng đường núi không dễ đi, đi được nửa đường, liền ngã xuống một mảng lớn, say xe, nôn mửa. Từ quân doanh Nhạn Bắc xuất phát cần vòng qua huyện Thanh Thành, lại hướng công xã núi Đại Nhạn mà tới. Khoảng cách không tính là xa, chỉ là đường cái có chút ngoằn nghèo, xuất phát từ 6 giờ chiều, trở lại công xã đã gần 7 giờ rưỡi. Tô Nguyệt Hòa ngủ một giấc trên xe, vừa mở mắt đã trở lại công xã núi Đại Nhạn. Các phụ huynh dưới sự lãnh đạo của bí thư đại đội Nhạn Nam, Mạc Thiên Quân cùng đội trưởng đội sản xuất lĩnh hạ, Triệu Đại Phúc, sớm chờ ở cửa phòng làm việc công xã, chờ xe dừng lại, tất cả mọi người liền tuôn ra. Mau qua! Mau qua! Ánh mắt chị dâu Mai ánh mắt khóa chặt con trai xong, chị ấy ngay lập tức nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, ôi! Tô Hòa! Tô Hòa! Sao em cũng ở trên xe? Là em tìm được mấy đứa bé sao? Hỉ Hoa! Trang Thuận Lan cũng chen đây, vừa rồi bà nghe thấy mọi người kêu tên Tô Hòa, trái tim lo lắng rốt cục cũng về lại vị trí cũ. Bà kêu lên còn thân thiết hơn cả bình thường, đại muội nhi. Yêu muội nhi. Các nhà đều cố hết sức mang theo đồ ăn ngon đến, muốn cảm tạ đồng chí giải phóng quân đã hỗ trợ. Nhưng mà lái xe cùng binh sĩ đều không chịu nhận, không nhận của quần chúng một xu một hào là nguyên tắc của bọn họ, đưa người đến nơi an toàn liền chạy trở về. Triệu Đại Phúc trước khi đi đến hỏi tình huống của Nguyệt Hòa, Tô Nguyệt Hòa nói ngắn gọn chuyện đã trải qua, đám người chị dâu Mai cùng Triệu Nhị Phúc đều cảm thán, không nghĩ tới là Tô Hòa cùng giải phóng quân cứu được mấy đứa bé. Tất cả mọi người ăn ý không đánh chửi con mình, chỉ có Hách Ái Đệ là ngoại lệ, bà ta véo cánh tay của Tô Bách Thụ, khiến Thụ Hoa đau đớn khóc oa oa. Chị dâu Mai không vừa mắt, ngăn cản, đừng đánh nữa, có thể trở về là tốt rồi. Triệu Đại Phúc cũng khuyên, về là tốt rồi, tắm rửa đi ngủ, chờ bọn họ tỉnh ngủ lại dạy dỗ sau. Hách Ái Đệ, không đánh nó không biết đâu, không biết nơi nào nguy hiểm, nơi nào không thể đi. Nói xong bà ta lại đánh Tô Bách Thụ mấy cái. Tô Lão Tam cũng chỉ ngó, mặc cho bà ta đánh con trai. Mọi người thấy không khuyên nổi, cũng liền mặc kệ, đều đã thu xếp xong sớm về thôn một chút. Tô Nguyệt Hòa từ trong gùi lấy ra túi sách màu xanh quân đội của Yêu Muội, đi đến trước mặt Hách Ái Đệ. Hách Ái Đệ tưởng là Tô Nguyệt Hòa cũng tới khuyên can, bà ta không để ý tới Tô Nguyệt Hòa, cua roi trúc trên tay, đánh càng ác hơn. Từ trong túi sách lấy ra một nắm thảo dược đã héo rũ, Tô Nguyệt Hòa chìa nắm thảo dược đến trước mặt Hách Ái Đệ, thím ba, một cành hoa thất diệp mà thím muốn có thể đổi được bao nhiêu kẹo. Sắc mặt của Hách Ái Đệ trong nháy mắt cứng đờ, bà ta sợ người khác nghe thấy, vội vàng nhỏ giọng nói, cháu đưa cho ông nội ấy, đưa cho thím làm cái gì? Không phải thím cần gấp, bảo Yêu Muội nhà tôi đi tìm cho thím sao? Tô Nguyệt Hòa nâng cao giọng, người bên cạnh lập tức bị thu hút. Sao vậy? Hách Ái Đệ vội vàng giải vây, thím không có cần gấp, thím nói nếu có. Trên đường thấy được thì nhổ về giúp thím. Tô Nguyệt Hòa, thím ba, chú ba cháu cũng coi như là lão thầy thuốc, một cành hoa thất diệp sinh trưởng ở trong núi sâu, thím hẳn là rõ ràng hơn ai khác. Trên đường tan học nếu như có thể tìm được, thím không cho Tô Bách Tùng, Tô Bách Thụ tìm cho thím, dùng tiền mua kẹo để cho yêu muội nhà tôi tìm. Có khả năng đó sao? Trang Thuận Lan cõng yêu muội đi tới, hách ái đệ. Là cô bảo yêu muội nhà tôi đi tìm cho cô một cành hoa thất diệp. Một cành hoa thất diệp không vào núi Đại Nhạn tìm, cô có thể tìm được sao? Hách ái đệ lặp lại một lần, tôi tưởng là trên đường sẽ có, cho nên mới bảo Tô Nguyệt Hồng nhà chị trên đường tan học tìm giúp. Tất cả mọi người súng lại, có người cầm đèn pin, có người giơ đèn dầu hỏi là có chuyện gì. Hách ái đệ vẫn còn giả bộ vô tội, người khác hỏi bà ta chỉ lo phủi sạch quan hệ, có liên quan gì tới tôi chứ? Tô Nguyệt Hòa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng yêu muội, thím ba đã nói với em như thế nào, em nói với mọi người đi. Yêu muội ghé vào trên người mẹ già, cả người yếu xìu, nhưng nói chuyện mạch suy nghĩ lại nghiêm túc, thím ba nói, họ hàng nhà mẹ đẻ thím ấy trên lưng có một vết thương lớn, bảo con đi núi Đại Nhạn tìm giúp thím ấy một cành hoa thất diệp trở về, nếu như tìm được, một cốc thảo dược đổi được một viên kẹo. Hỷ Hoa đứng ở một bên cũng từ trong túi sách móc ra một cành hoa thất diệp, Tô Nguyệt Hồng nói thím ba cậu ấy đang cần gấp cây thất diệp, một cốc thảo dược có thể đổi một viên kẹo. Chúng con đều muốn ăn kẹo, liền cùng đi núi Đại Nhạn tìm. Trên đường gặp được Thụ Hoa, cậu ấy nghe nói một cành thất diệp có thể đổi được kẹo cũng muốn đi hái thuốc chung. Tô Nguyệt Hòa, cho nên, họ hàng của thím ba cần thất diệp, thím không nói với những người khác mà chỉ nói với yêu muội nhà tôi. Hơn nữa còn nói với nó phải đi núi Đại Nhạn hái. Cho dù thím nói với em ba em tư nhà tôi thì tôi còn hiểu được, vì sao thím lại tìm yêu muội, người nhỏ nhất gầy nhất nhà tôi. Trang Thuận Lan bắt đầu mắng, núi Đại Nhạn người lớn chúng ta bình thường đều không dám đi, hách ái để cô bảo yêu muội nhi nhà tôi đi hái thuốc cho cô. Sao cô không bắt con trai con gái của cô đi đi? Cô đây là cố ý hại người. Đúng vậy. Không nên tìm đứa bé nhỏ như vậy mới phải. Mới 10 tuổi, cô tìm nó đi. Hách ái đệ trông thấy nhiều người vây quanh như vậy, bà ta ít nhiều có chút bối rối, tôi chỉ nói như vậy thôi chứ không bắt ai phải đi hái thuốc. Xảy ra chuyện, làm sao lại trách tôi cơ chứ? Thụ Oa nhà chúng tôi không phải cũng đi sao? Trang Thuận Lan chỉ về phía mặt bà ta mà mắng, đó là ông trời có mắt, ông trời đang cảnh cáo cô, làm chuyện xấu là phải bị báo ứng. Hách ái đệ không thừa nhận, tôi nói, tôi không có cố ý. Tô Nguyệt Hòa trên đường đã phân tích rõ ràng chuyện này, cô nói, thím chính là cố ý. Mấy ngày trước bởi vì chuyện nền nhà và chuyện thay việc của cha tôi mà các người cãi nhau với nhà tôi, thím cảm thấy nhà mình chịu thiệt, cho nên cố ý hãm hại yêu muội nhà tôi. Để một đứa bé như nó đi núi Đại Nhạn tìm thuốc cho thím, sao thím lại tán tận lương tâm như thế cơ chứ? Người trong thôn đều biết núi Đại Nhạn nguy hiểm, thím lại không biết. Thím chỉ là không nghĩ tới, con của thím cũng sẽ đi cùng. Hách ái đệ kiên quyết không nhận, tôi thật sự là thuận miệng nói với em gái cô như vậy thôi, tôi không nghĩ tới nó sẽ đi. Đó chính là thím thừa nhận, là thím sai yêu muội nhà tôi đi núi Đại Nhạn tìm thất diệp đúng hay không? Thím đừng nói thím là thuận miệng nói thôi. Em gái tôi không thấy, thím tỏ vẻ không sao cả, còn cố ý đánh lạc hướng mọi người, bảo đi bờ sông tìm. Cho đến khi thím biết Tô Bách Thụ cũng biến mất, mới nói với mọi người bọn nhỏ có khả năng lên núi hái thuốc. Lúc đó thím nói như thế nào? Thím nói bọn nhỏ hái thuốc là muốn đổi kẹo với ông nội tôi. Tại sao thím lại đổ thừa cho ông nội tôi? Vì sao thím không dám trực tiếp thừa nhận là thím sai em tôi đi núi Đại Nhạn hái thuốc? Thím chột dạ cái gì? Nếu như thím không phải có âm mưu có tính toán, vì sao thím chột dạ? Nếu như thím không phải chột dạ, vừa rồi tôi đưa thất diệp cho thím, thím nên trực tiếp đưa kẹo cho tôi chứ, còn kéo ông nội tôi vào, thím là có âm mưu gì, mọi người sẽ nghĩ không rõ sao? Hách ái đệ bị Tô Nguyệt Hòa nói có lẽ có chứng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chị dâu Mai cùng thím Nhị Phúc liếc nhìn nhau, đều lắc đầu liên tục, tất cả mọi người cho rằng tình huống mà Tô Nguyệt Hòa nói 89/19 là sự thật. Hách ái đệ. Mau qua nhà tôi mà xảy ra chuyện thật thì tôi sẽ liều mạng với cô. Người lớn cãi nhau cũng được, đánh nhau cũng được, đều không được làm liên lụy con trẻ vô tội. Thật sao? Trang Thuận Lan nếu không phải đang cổng yêu muội, bà nhất định sẽ lột da hách ái đệ, bà hung hăng mắng, đồ chó hoang. Cái đồ chết bầm không có lương tâm. Đám người Triệu Đại Phúc, Triệu Nhị Phúc nhìn về phía Tô Lão Tam, việc này kết thúc như thế nào? Tô Lão Tam phải tỏ thái độ mới đúng. Tô Lão Tam mới vừa rồi còn có khả năng không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại không có khả năng không biết chuyện gì xảy ra. Trên mặt ông ta nóng rát, quăng cho vợ ông ta một bạt tai, đỉ mẹ mày. Đồ ngu xuẩn. Xem chuyện ngu xuẩn cô làm kìa. Hách ái đệ không chút yếu thế, bắt đầu khóc lóc om sòm, anh làm cái gì đó hả? Người cả thôn hợp lại ức hiếp tôi có đúng hay không? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ thuận miệng nói với đứa nhỏ thôi, tôi nào biết nó đi tìm thật đâu. Tôi nói cho các người biết, chuyện này tôi không có trách nhiệm. Các thôn dân anh một lời tôi một câu bắt đầu quở trách. Cô làm sao không có trách nhiệm? Cô đây là có lòng xấu. Cố ý hại người. Lần này là đám nhỏ mạng lớn. Nếu như cô không có lòng hối cải thì cô không có kết quả tốt đâu. Vì sao lần này thủ oa nhà cô lại đi theo mấy đứa nhỏ? Đó là trời cao có mắt, không muốn nhìn chuyện xấu xảy ra. Tô lão tam thấy mọi người không có ý muốn bỏ qua cho Hách Ái Đệ, ông ta giả bộ tiếp tục đánh, kết quả bị ghét bỏ. Tô Vận Vinh, cái đánh này của anh không có tí sức lực nào, vẫn nên để cảnh sát đến. Bí thư đại đội Nhạn Nam, Mạc Thiên Quân đẩy xe đạp đã sớm muốn đi, mắt thấy sự việc ngày càng ầm ĩ, ông ấy sợ làm lớn chuyện ảnh hưởng đến danh dự của đại đội, vội vàng nháy mắt với Triệu Đại Phúc. Triệu Đại Phúc đành phải mau chóng lên tiếng khuyên can, mọi người đừng náo loạn ở cổng công xã truyền đến tai lãnh đạo công xã, ảnh hưởng không tốt. Nếu mấy đứa nhỏ đều đã bình an trở về rồi thì chuyện này tạm thời cứ tính như vậy. Hách Ái Đệ cô sai một đứa bé 10 tuổi búp bê đi núi Đại Nhạn hái thuốc cho cô, dẫn đến bọn nhỏ mất tích, chậm trễ công việc của đội sản xuất, cô phải chịu trách nhiệm tương ứng. Trở về cán bộ đội sản xuất chúng tôi sẽ họp lại thương lượng ra một kết quả, nhìn xem là trừ công điểm, hay là lao động thêm, được chưa? Mạc Thiên Quân cũng thúc giục bọn họ, nhanh đi về đi, mấy đứa bé đều mệt mỏi rồi, đi về nghỉ trước đã. Mọi người thấy bí thư đại đội cùng đội trưởng đội sản xuất đều sợ làm lớn chuyện, cũng đều không dám nói gì nữa, việc này chỉ có thể tạm thời tính như vậy. Tô Nguyệt Hòa thì không chịu, mượn cơ hội lần này, cô về nhà phải làm lớn chuyện lên, cô muốn chia nhà ở riêng một lần nữa. Không thể cứ để Hách Ái Đệ được lợi như vậy, về đến nhà đã 9 giờ, ông cụ Tô còn chưa ngủ, ngồi ở cửa chính chờ đợi, trông thấy cháu trai cháu gái đều bình an trở về, ông mới thả lỏng tâm tình. Ông cụ kiểm tra vết thương giúp yêu muội, cảm thán tay nghề của bác sĩ bộ đội giỏi hơn trạm y tế. Mắt thấy đám người ai về phòng người nấy, Tô Nguyệt Hòa buông cái gùi xuống, nói với vợ chồng Tô Lão Tam, chú ba thím ba, việc này hai người dự định cứ tính như vậy. Tô Lão Tam vốn tưởng rằng đã xử lý xong, nghe vậy nhấc mắt lên, cháu còn muốn như thế nào nữa? Cháu còn muốn như thế nào nữa? Yêu muội nhà cháu từ trên vách đá rơi xuống, nếu không phải là bị cây kẹp lại thì con bé đã sớm mất mạng rồi. Bây giờ không phải là đã trở về khỏe mạnh rồi sao? Làm sao khỏe mạnh đúng không? Suýt chút nữa mất mạng, chú không biết. Trên đùi khâu năm khâu, chú không nhìn thấy. Nếu như lần này Tô Bách Thụ xảy ra chuyện, chú có thể tha thứ cho thím ta. Tô Nguyệt Hòa chỉ về phía Hách Ái Đệ. Ánh mắt Hách Ái Đệ trốn tránh đi về phía phòng bếp, bà ta không nói lời nào. Tô Lão Tam không thể không nhỏ giọng nói, Tô Nguyệt Hòa, rốt cuộc cháu muốn như thế nào? Em ba, đi gọi bác cả và bác gái tới, em tư em dẫn yêu muội đi ngủ trước đi. Em ba đứng ở một bên mau chóng chạy về phía đông, Trang Thuận Lan đặt yêu muội lên trên giường, em tư ở bên cạnh cùng con bé. Tô Nguyệt Hòa dời cái ghế cho ông nội, mời ông nội ngồi xuống. Sau khi bác cả và bác gái cả tới cũng đều kéo băng ghế, ngồi vây quanh cửa phòng Trang Thuận Lan. Tô Lão Tam ngậm lấy điếu thuốc, đứng ở trước cửa phòng nhà mình, Hách Ái Đệ đưa lưng về phía mọi người mà ngồi, không rên một tiếng. Tô Nguyệt Hòa nói lại việc trải qua với những người khác, ông nội nghe xong cau mày thở dài lắc đầu, loại chuyện vừa ngu vừa xấu này vậy mà xuất hiện tại nhà lão Tô ông. Ông cụ Tô cầm cái tẩu gõ mặt bàn, lẽ nào lại như vậy? Ngu xuẩn, Tô Vận Vinh. Việc này con nói thế nào? Việc này cũng không liên quan đến con. Tô Vận Vinh muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích thế nào, chỉ có thể phủi sạch quan hệ. Vợ anh mà làm sao không liên quan đến anh? Chị ta còn muốn đổ thừa tôi đấy. Ngu xuẩn. Đồ chó hoang. Ông cụ Tô tức đến mức bao nhiêu lời lẽ thô tục đều mắng ra hết. Mắt thấy ông nội có xu hướng tức điên, Tô Nguyệt Hòa vội nói, nhà chúng cháu hiện tại chỉ có hai yêu cầu, một là hoàn toàn chia nhà, hai là báo cảnh sát, Hách Ái Đệ tâm địa ác độc, âm mưu giết người, cháu muốn xem quan tòa phán xét như thế nào. Thủ oa gục xuống bàn nghe được mấy chữ tâm mưu giết người, oa một tiếng khóc lên, không được bắt mẹ em. Mẹ! Hu hu hu! Tô Lão Tam nổi nóng, đừng gào. Gào cái búa! Gào gào gào! Hách Ái Đệ chột dạ tiếp tục giảo biện, tôi nói, tôi không phải cố ý mà. Tô Nguyệt Hòa biết kỳ thật báo cảnh sát cũng không có tác dụng, không có chứng cứ, cũng không có tạo thành vết thương nặng nề, đoán chừng có thể nhốt hai ngày cũng không tệ rồi. Cô chỉ có thể hù dọa bọn họ, cô đề cao giọng, có phải là cố ý hay không thì thím đi nói với cảnh sát đi, không cần nói với chúng tôi. Em ba rất thông minh,

chị cả, chúng ta lấy tiểu bài lĩnh làm cái gì? Em Tư Tô Nguyệt Thanh bình thường ít nói nhưng lại cực kỳ thông minh, vừa rồi cô bé ở trong phòng trông yêu mùi ngủ không có đi ra, nhưng cô bé nghe rõ ràng cuộc nói chuyện ở bên ngoài. Cô bé đánh giá được, chị cả là đang chỉ đông đánh tây, trên thực tế mục tiêu đêm nay đều là tiểu bài lĩnh. Tô Nguyệt Hòa không thừa nhận, chị không muốn tiểu bài lĩnh, chính là về sau không muốn làm hàng xóm với chú ba thím ba nữa cho nên mới muốn luôn cả đỉnh núi nhà họ, trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Em Tư đánh một cái ngáp, xem ra là em suy nghĩ nhiều. Em ba, chờ chúng ta xây nhà xong, cách đám người ở cái nhà nát này càng xa càng tốt. Tô Nguyệt Hòa sợ em ba mạo phạm ông nội, tặng cho Tô Bách Tùng thêm một lợi thế, không khỏi nhắc nhở, về sau các em phải nghe lời mẹ, ông nội già rồi, bình thường dỗ dành ông ấy nhiều chút, không được ngỗ nghịch ông ấy. Em Tư, kỳ thật ông nội cũng không trọng nam khinh nữ. Em ba hừ hừ, ông cụ rất giảo hoạt, ông ấy sẽ chỉ lén trọng nam khinh nữ. Nói ông ấy còn không vui đâu. Em Tư ôm chăn mỏng, bị chị ba chọc cười. Chị nói sai sao? Không cho cười. Chị thật là bá đạo, còn không cho người khác cười. Em ba chọc lét em Tư, ba chị em cười vẫn vui vẻ. Ngủ đi. Ừm. Qua một hồi lâu, em ba lại đột nhiên nói, chị cả, chị có muốn đi kéo vải may một bộ quần áo mới hay không? Vì sao? Xem mắt đó, không phải chị phải đi xem mắt với sinh viên làm lính kia hay sao? Chị cả, chị không thể ỷ vào mình dáng dấp đẹp mắt liền ăn mặc quá khó coi được. Tự như bộ đồ chị mặc hôm nay, trên dưới đều là miếng vá, thật quá keo kiệt. Đã không kịp rồi. Cô mặc quần áo đầy miếng vá đã bị anh trông thấy, người ta còn là đại đội trưởng. Tô Nguyệt Hòa âm thầm thở dài, ngủ đi, không cần em quan tâm. Lúc Tô Nguyệt Hòa vào núi Đại Nhạn tìm kiếm em gái, trên đường gặp dược liệu rất tốt, lúc ấy không có thời gian hái, cô liền làm ký hiệu đơn giản. Mấy ngày sau đó, ban ngày cô đều chạy lên trên núi, chủ yếu là hái sâm núi và hát cẩu kỹ, chạn vạng tối mới trở về. Trở về liền đi tiểu bài lĩnh, em ba em Tư tan học cũng tới chuyển đất nền, Tô Nguyệt Hòa từ trên núi trở về, còn có thể đào thêm 2 giờ, tiến độ cũng rất nhanh. Người trong thôn đều sợ hãi thán phục, đất nền nhà Trang Thuận Lan đào lại vừa nhanh vừa rắn chắc. Vì kế tiếp đi xem mắt, Tô Nguyệt Hòa dùng hợp hoang tông bí chế ra nước dưỡng da, sau khi dùng vải bông thấm đẫm nước dưỡng da, thoa lên trên mặt đi ngủ, ngày thứ hai tỉnh lại, da thịt tự như trứng gà bóc vỏ, mềm mịn trơn bóng. Vô luận như thế nào, người đàn ông cô đã nhìn trúng, cô phải cố gắng tranh thủ. Đảo mắt đã đến chủ nhật, Tô Nguyệt Hòa dậy thật sớm, hôm qua cô đã lôi bộ quần áo xinh đẹp nhất ra, dùng chén nước tráng men đựng nước sôi ủi quần áo. Hôm nay em Tư không cần đi học, cô bé thức dậy thắt bím tóc cho cô, em Tư có một đôi tay khéo léo, bím tóc thắt lên vừa phồng vừa đẹp. Em ba nằm lì ở trên giường không muốn dậy, cô bé trong mơ hồ ngắm Tô Nguyệt Hòa một chút, nhỏ giọng lầm bầm, chị cả, làm sao mẹ lại bất công như vậy, chỉ sinh chị xinh đẹp như vậy chứ. Em Tư cười, bác gái cả nói, nhà chúng ta năm đứa con gái ai cũng đẹp. Nhưng mà kém xa. Em ba ngáp dài, gãi lỗ tai, chị cả, có cần chúng em truyền thêm can đảm cho chị không? Tô Nguyệt Hòa không cần người truyền thêm can đảm, không cần. Các em hôm nay ở nhà phải chăm chỉ đào đất nền đấy. Em ba kéo chăn mỏng qua đầu, có ăn ngon nhớ mang về cho chúng em đó, em ngủ tiếp một lát. Em Tư nhắc nhở, chị mau dậy đi, đợi lát nữa mẹ lại muốn nổi nóng. Em ba tối hôm qua đọc sách đến khuya, cô ấy còn muốn ngủ tiếp, chị mặc kệ, chủ nhật cũng không cho người ta ngủ. Tô Nguyệt Hòa cùng em Tư xuống lầu, Trang Thuận Lan đang đẩy đá mài ngũ cốc, bà thấy em ba chưa xuống liền chống nạnh đứng ở đầu bậc thang gọi, Tô Nguyệt Hòa, con mau dậy đi kéo cỏ heo. Nhanh lên. Chỉ có con là rảnh rỗi. Lại gọi vài tiếng, Trang Thuận Lan nghe thấy bên trên có động tĩnh mới quay đầu gọi Tô Nguyệt Hòa vào phòng. Tối hôm qua em hai bắt đầu trở dạ, sắp sinh, Trang Thuận Lan không yên tâm, lát nữa bà ấy muốn đến nhà em hai trông chừng, không có cách nào đưa Tô Nguyệt Hòa đi huyện thành. Lúc đầu Trang Thuận Lan muốn gọi chị dâu Mai đi cùng Tô Nguyệt Hòa nhưng Tô Nguyệt Hòa lại nói không cần, cô có thể tự đi một mình. Ngoại trừ xem mắt, cô còn phải đến cửa hàng bán thuốc, có chị dâu Mai thì ngược lại không tiện. Trang Thuận Lan móc một tờ đại đoàn viên ra, còn có mấy tờ phiếu lương thực đã cất giữ rất lâu, con cầm lấy tiền này, hẳn là sắp xếp ăn cơm ở tiệm cơm quốc doanh. Con xem tình huống, nếu như lần này xem mắt, là cưới gả bình thường vậy liền để nhà trai tính tiền, nếu như là kén rể thì con chủ động đưa tiền, hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Tô Nguyệt Hòa không nói với mẹ cô trước đó cô đã gặp Lương Chính Phong ở bộ đội rồi, bởi vì ngày đó cô thực sự vừa mệt vừa buồn ngủ, cả người có chút mơ hồ, còn chưa thăm dò rõ ràng suy nghĩ thật sự của Lương Chính Phong. Anh nói bằng lòng ở rể, cũng không biết có phải là xúc động nhất thời hay không, vẫn là để sau khi chính thức xem mắt xong mới nói với mẹ già. Tô Nguyệt Hòa đem sâm núi và hắc cẩu kỹ cất hết vào trong túi bột mì, lại xách một túi nấm dại, cũng không cần mẹ già đưa, tự mình đến công xã chờ xe. Mỗi ngày có hai chuyến xe khách đi huyện thành, buổi sáng một chuyến, giữa trưa một chuyến. Tô Nguyệt Hòa ngồi xe 8 giờ sáng, bởi vì hôm nay là ngày huyện thành họp chợ cho nên trên xe đầy ắp người. Người bán vé xe khách quen biết Tô Nguyệt Hòa, cho cô vị trí tốt nhất đằng trước, công xã núi Đại Nhạn cách huyện thành cũng gần, không đến 30 cây số, đường núi lái chậm, đại khái 1 giờ là có thể tới. Đến huyện thành đã hơn 9 giờ, Tô Nguyệt Hòa không đi tìm cha cô mà là đi đến cửa hàng Trung Dược Quốc Doanh phố buôn gạo trước. Có thể bởi vì huyện Thanh Thành nhiều dược liệu nên cửa hàng Trung Dược Quốc Doanh huyện Thanh Thành lớn hơn trong tưởng tượng của cô, có 3 mặt tiền. Mặt tiền tận cùng bên trong nhất là nơi chuyên thu mua dược liệu. Nơi này thu mua dược liệu sẽ cung ứng cho khắp nơi trên cả nước. Bởi vì là ngày đi chợ nên giờ này đã có 4-5 người đang xếp hàng chờ thu mua. Tô Nguyệt Hòa đứng ở phía sau, thò đầu ra nhìn, trên quầy chỉ có một nhân viên thu hàng, là một thanh niên 20 tuổi. Bảng đen treo ở phía sau quầy viết giá thu mua hôm nay. Cô phát hiện sâm núi chia ra 5 loại, hắc cẩu kỹ chia ra 3 loại, giá cả đều cao hơn tưởng tượng. Giá cao nói rõ nhu cầu nhiều, cung ứng ít. Mọi người ra bán chủ yếu đều là thiên ma, xuyên khung và trùng thảo. Đợi đại khái nửa giờ rốt cục cũng sắp đến phiên Tô Nguyệt Hòa. Ông chú xếp ở trước mặt cô mang tới là thiên ma và thạch hộc, nhân viên thu hàng chỉ liếc một cái, sau khi nói cho đối phương biết giá tiền, ông chú liền nói, làm sao giá thu mua còn thấp hơn cung tiêu xả nữa vậy. Nhân viên thu hàng mặt không cảm xúc, thái độ không thể nói tốt, cũng nói không tốt, như loại hàng này của chú không lên được bảng đen, giá thu mua toàn huyện thống nhất mỗi ngày mỗi khác. Nếu chú không muốn bán thì có thể không bán. Ông chú nghe nói là giá toàn huyện thống nhất thì cũng không nổi giận nữa. Tô Nguyệt Hòa nhìn chằm chằm giá tiền trên bảng đen, nhanh chóng tính toán một cái, số dược liệu này của cô giá trị hơn 100. Đã lớn như vậy nhưng cô còn chưa thấy qua nhiều tiền đến thế, đáy lòng không khỏi có chút khẩn trương. Kế tiếp, nghe thấy tiếng kêu, Tô Nguyệt Hòa vội vàng cầm túi bột mì trên tay bỏ lên trên bàn. Trước tiên cô từ trong túi bột mì lấy ra một cái túi, bên trong đựng hắc cẩu kỹ, đồng thời cô cuốn túi bột mì tới dưới đáy để lộ sâm núi ra. Nhân viên thu hàng nhìn Tô Nguyệt Hòa một cái, rõ ràng có hơi sửng sốt. Tới đây bán thuốc không phải ông chú thì chính là bác gái, thỉnh thoảng có một hai thôn cô đến, cũng đều không thấy xinh, anh ta vẫn là lần đầu tiên trông thấy một cô gái bán lâm sản giống như Tô Nguyệt Hòa. Nhân viên thu hàng nhìn về phía hắc cẩu kỹ trong bao vải, đưa tay nắm một cái nhìn kỹ, giọng điệu coi như ôn hòa, không đủ khô. Hắc cẩu kỹ là hái trong tháng này, Tô Nguyệt Hòa sợ không đủ khô, tối hôm qua cố ý dùng nồi lớn lửa nhỏ sấy khô rất lâu, ông nội nhìn độ lửa cho cô nói đã đủ khô rồi. Ông nội của tôi là lão trung y, ông ấy nói đã đủ khô rồi. Vậy thì bán cho ông nội cô đi. Nhân viên thu hàng hiển nhiên chưa từng bị trả treo như vậy. Lúc này giận tái mặt. Tô Nguyệt Hòa tức giận, những nhân viên làm việc cho xí nghiệp quốc doanh này đều không có bao nhiêu đạo đức nghề nghiệp, càng không có ý thức phục vụ, cô thật hâm mộ hậu thế xem khách hàng là thượng đế được miêu tả trong sách, hâm mộ người tương lai, có hoàn cảnh tốt như vậy. Cô đè nén lửa giận trong lòng, không thu sao. Phơi khô rồi đem đến đây. Nhân viên thu hàng lại nhìn sâm núi trong túi bột mì, cầm lên nhìn một chút, nhân sâm cũng không đủ khô. Sâm núi được Tô Nguyệt Hòa hái một tuần lễ gần đây bởi vì không đủ khô nên cũng không có lấy ra, hôm nay lấy ra đều là nhân sâm đã phơi đủ khô rồi. Cô tự tin đối với khả năng cảm nhận độ khô của mình, Tô Nguyệt Hòa lúc đầu mong đợi đầy cõi lòng lập tức bị dội cho gáo nước lạnh, cô hỏi lại, đồng chí, vậy làm sao phán đoán có phơi khô hay không đây? Cái đó thì tôi không biết. Anh không biết được. Nếu anh không biết được, tại sao anh lại nói hắc cẩu kỹ và sâm núi của tôi không đủ khô? Nhân viên thu hàng thấy nói không lại, rõ ràng không kiên nhẫn được nữa, tôi không có nghĩa vụ dạy cô. Kế tiếp, Tô Nguyệt Hòa không từ bỏ, đằng sau cũng không ai dám chen lên. Người nam kia vừa định đuổi Tô Nguyệt Hòa, bên trong có một người đi ra, hô một tiếng, Bạch Trung Dân, quản lý gọi cậu đi lầu 2. Ai? Nhân viên thu hàng lại liếc nhìn Tô Nguyệt Hòa một cái, đi nhanh đi. Nói xong đứng dậy tiến vào. Bạch Trung Dân. Tô Nguyệt Hòa nhớ lại, người này là nhân vật quan trọng trong sách, là anh hai của Bạch Kiến Quốc. Bạch Trung Dân trước kia đi làm ở cửa hàng Trung Dược, về sau đi xưởng chế thuốc. Cuối cùng cùng Bạch Vĩ Nghiệp, Bạch Kiến Quốc cùng nhau nắm quyền quản lý xưởng chế thuốc. Trong sách nói anh ta đối nhân xử thế rất tốt, hôm nay xem ra không giống có chuyện như vậy. Cô đang suy nghĩ tiếp theo phải làm sao bây giờ, bên cạnh có người nhẹ giọng nói chuyện với cô, vị nữ đồng chí này, những lâm sản này của cô, bên tôi có cách có thể thu mua giúp cô. Tô Nguyệt Hòa ngẩng đầu, phát hiện là một người đàn ông chừng 30 tuổi, vóc dáng không cao, nhìn rất chất phác. Tô Nguyệt Hòa vốn đang vô cùng thất vọng, lập tức dấy lên hy vọng. Cô nhìn thoáng qua bảng đen, anh có thể thu dựa theo giá cả phía trên không? Người đàn ông cười chất phác, những dược liệu này của cô không phải cửa hàng trung dược không thu thu sao? Không đủ khô, giá cả khẳng định phải thấp một chút. Thấp bao nhiêu? Hai thứ này của tôi đều là hàng loại một. Người đàn ông hạ thấp giọng nói, sâm núi mỗi lạng thấp hơn một đồng, hắc cẩu kỷ mỗi lạng thấp hơn 5 hào. Tô Nguyệt Hòa lại nhìn giá cả trên bảng đen, nhân sâm loại 1 6 đồng 3 hào một lạng, hắc cẩu kỷ loại 1 2 đồng 7 hào một lạng, mà trên tay cô sâm núi có 1 cân, hắc cẩu kỷ có 2 cân, bán cho người bên ngoài liền ít đi 20 đồng. 20 đồng có thể mua 20 cân thịt heo. Một ông bác đứng xếp hàng bán thuốc phía sau cô nhẹ giọng nhắc nhở, cháu gái, cái giá tiền này phù hợp đó, trước đó bác cầm trùng thảo loại 1 đến cậu ta cũng nói không đủ khô, bác trở về lại phơi thêm đến phiên chợ tiếp theo đem đến vẫn nói không đủ khô. Về sau không có cách nào, chỉ có thể bán cho người bên ngoài. Loại hàng tốt này, chỉ có thể bán cho người bên ngoài, cháu không biết sao. Nói bóng gió, bán dược liệu trân quý cũng phải có phương pháp mới có thể bán cho cửa hàng trung dược quốc doanh. Không có đường, cũng chỉ có thể để qua tay người khác, mình kiếm ít đi một khoản. Người đàn ông muốn thu hàng ở bên cạnh lại đi đến, tự giới thiệu, người ở đây đều gọi tôi là anh Qua, con người tôi thu hàng rất phải chăng, tất cả mọi người đều biết. Về sau cô có hàng trực tiếp đến sau đường số 13 đối diện tìm tôi là được, cũng không cần tới nơi này. Anh Qua. Tô Nguyệt Hoàng nghi hoặc hỏi, anh họ Hoàng. Đúng, cô từng nghe đến tên tôi à? Tô Nguyệt Hòa chưa nghe nói qua, là cô nhìn thấy ở trong sách, anh Qua cũng chính là Hoàng Hữu Tài, là đồng đảng của Bạch Trung Dân, Bạch Trung Dân về sau còn đưa Hoàng Hữu Tài đến xưởng chế thuốc làm việc. Cô đột nhiên tỉnh ngộ, hai người này hợp mưu kiếm tiền của dân chúng. Phàm gặp phải dược liệu thượng đẳng số lượng tương đối khả quan, Bạch Trung Dân sẽ lấy đủ loại lý do từ chối thu, về sau Hoàng Hữu Tài thừa cơ mua vào giá thấp, lại bán ra giá gốc hoặc là giá cao hơn cho cửa hàng trung dược. Hai tên này đáng giết ngàn đao. Hợp lại lừa gạt tiền bán mạng của nông dân vất vả đào dược liệu. Tô Nguyệt Hòa không muốn bỏ qua cho bọn họ như vậy, phải nghĩ biện pháp trừng trị bọn họ mới được. Làm sao kiếm được chứng cứ? Đó là một bài toán khó, cô đang trù trừ sau này phải làm sao xâm nhập vào hang hổ tìm chứng cứ thì bên trong văn phòng có một nữ nhân viên thu hàng trẻ tuổi đi ra. Nữ nhân viên thu hàng đánh một cái ngáp, ngồi vào trên vị trí vừa rồi của Bạch Trung Dân, cô ta đưa tay cầm một nắm hắc cẩu kỷ. Trái tim Tô Nguyệt Hòa lại kéo lên trên cao, chỉ thấy nữ nhân viên thu hàng kia cũng không nhìn cô, cũng không hỏi gì, trực tiếp nhấc túi lên bỏ vào trên cân. Hàng loại 1, hơn 1 kg, trừ bọc tính cô 1 kg. Tô Nguyệt Hòa lập tức vừa mừng vừa sợ, nể mặt số tiền, cô có được giãn được, khuất phục. Được rồi, chuyện xâm nhập vào hang hổ sau này hãy nói, trước tiên bán dược liệu, cầm tiền vào tay quan trọng hơn. Nữ nhân viên thu hàng lại cầm một nắm sâm núi đặt ở trên cái cân, 0.5 kg. Lập tức tính toán máy tính, nữ nhân viên thu hàng nói, 117 đồng. Có cần lấy túi không? Tô Nguyệt Hòa kích động mau chóng gật đầu, có. Nữ nhân viên thu hàng viết xong biên lai để Tô Nguyệt Hòa ký tên, sau đó nhân viên thu hàng cầm biên lai và lâm sản tiến vào bên trong gian phòng. Ông bác xếp sau cô nhỏ giọng hâm mộ nói, cháu gái, cháu may ghê, gặp được người tốt. Mỗi lần bác tới đều là gặp người nam. Cháu đem đến nhiều dược liệu như vậy là bán giúp đội sản xuất của cháu hả? Tô Nguyệt Hòa cười đáp qua loa, cô xoay người, phát hiện người thọt vừa rồi muốn thu của cô, Hoàng Hữu Tài lúc này đã không thấy tăm hơi. Cô nhìn ông bác nhiệt tình bên cạnh, cười hỏi, bác ơi, bác ở đâu? Xưng hô như thế nào ạ? Ông bác cười nói, bác ở đội sản xuất Hồng Tinh Đại đội Nhạn Bắc, bọn họ đều gọi bác là chú Toàn. Chú Toàn, cảm ơn chú ạ. Không cần khách khí, không có giúp được gì. Rất nhanh nữ nhân viên thu hàng đem tiền và túi đưa cho Tô Nguyệt Hòa, sau khi Tô Nguyệt Hòa cất tiền xong thì nhét túi vào trong túi sách. Trên tay có thêm 117 đồng, Tô Nguyệt Hòa bỗng cảm giác hăng hái, ngay cả gió nhẹ thổi vào mặt cũng mang theo mùi hương ngọt ngào của kẹo. Không có cái gì có thể khiến người ta vui vẻ hơn việc kiếm tiền. Cô đi cung tiêu xã gần đó mua 2 bao bánh kẹo, lúc này mới đến tòa ký túc xá nhà máy xà phòng tìm Hoàng Xuân Mi. Hoàng Xuân Mi muốn dẫn cô đi tiệm cơm quốc doanh xem mắt. Lương Chính Phong dậy đúng giờ, sau khi rời giường, gấp chăn mền thành khối đậu hũ vuông vức, sau đó đi phòng tắm công cộng cuối hành lang đánh răng rửa mặt cạo râu. Phó đoàn trưởng trung đoàn số 2, Lưu Thắng Lợi ở kế bên phòng anh cũng muốn đi xem mắt, động tác của hai người gần như là đồng bộ. Lưu Thắng Lợi ngắm nghía Lương Chính Phong một chút, cười đê tiện nói, ai, cậu nghĩ như thế nào? Cái gì mà nghĩ như thế nào? Có phải cậu có đam mê đặc biệt nào hay không? Lương Chính Phong vừa cạo râu vừa nói, có chuyện nói thẳng. Nữ đồng chí mà chị Khâu giới thiệu ấy, chị ấy nói cậu đã chọn trước một người, nông thôn, nữ đội trưởng, còn nói đầu óc không tệ, tướng mạo bình thường. Lưu Thắng Lợi không biết chị Khâu là vì khiến mọi người từ bỏ suy nghĩ muốn xem ảnh của Tô Nguyệt Hòa mà thuận miệng bị chuyện. Có bà mối nào không giới thiệu đối tượng tân bốc lên đến mức như một đóa hoa, chị Khâu hình dung tướng mạo đối phương bình thường thì rất kỳ lạ. Cho nên, mọi người truyền miệng nhau một hồi liền biến thành, đối tượng hẹn hò của Lương Chính Phong là một cô gái như đàn ông, nữ đội trưởng, cao to cường tráng. Lương Chính Phong thả dao cạo râu lại vào trong hộp, các cậu bàn luận tướng mạo của con gái như thế thích hợp sao? Lưu Thắng Lợi tự cho là hiểu rõ anh, cho rằng Lương Chính Phong là không muốn kết hôn, cho nên cố ý chọn một người có độ khó cao để về sau dễ từ chối hơn. Anh ta tiếp tục cười một cách đê hèn, ai, giữa trưa cậu có trở về ăn cơm không? Lương Chính Phong hỏi lại, cậu đi xem mắt, không ăn cơm với con gái người ta à? Lưu Thắng Lợi, chúng tôi không giống. Tôi là nghiêm túc. Tôi cũng nghiêm túc. Lương Chính Phong nhớ tới đôi mắt biết cười kia của cô, khóe miệng nhịn không được dương lên. Lưu Thắng Lợi không tin, ở trước mặt tôi đừng có diễn có được không? Tôi cũng sẽ không mét lại anh rể cậu đâu. Nói xong anh ta ngâm nga bài hát. Lương Chính Phong không để ý đến anh ta, cầm lấy chén nước và khăn mặt trở về phòng. Hôm nay rốt cuộc anh có thể lại được nhìn thấy cô. Việc này khiến tâm trạng của anh vui vẻ, con người cũng biến thành vô cùng khoan dung. Ngay cả tiếng ca ngũ âm không hoàn chỉnh kia của Lưu Thắng Lợi cũng trở nên lọt tai. Nhà Hoàng Xuân Mi ở lầu 2, hai phòng ngủ một phòng khách, mặc dù phòng ngủ và phòng khách đều rất nhỏ, nhưng ở niên đại này, có thế có căn nhà như vậy ở huyện thành đã coi như là gia đình trung lưu rồi. Hoàng Xuân Mi nhìn đồ vật được Tô Nguyệt Hòa lấy ra, hai bao bánh kẹo, hai bao nấm dại tươi mới, bà ấy cười nói, con khách khí như vậy làm gì? Nhiều như vậy, nhà gì biết ăn đến khi nào mới xong? Tô Nguyệt Hòa nói, con chia ra hai phần, một phần cho nhà gì, một phần cho người giới thiệu tên chị Khâu gì đó. Nhà các con chính là như vậy, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Bánh kẹo và nấm, tối nay dì sẽ đưa cho chị Khâu. Hoàng Xuân Mi rót cho Tô Nguyệt Hòa một chén nước, hôm nay có thể chị Khâu sẽ rất bận, giới thiệu ba cặp đều là gặp mặt vào hôm nay. Ban đầu chị ấy muốn sắp xếp mọi người gặp mặt chung một chỗ nhưng dì cảm thấy không tốt, quá ồn ào, các con muốn tìm hiểu nhau, nói nhiều một chút cũng khó khăn, dì liền nói với chị ấy chia ra hai địa phương. Chị ấy mang theo những người khác đến tiệm cơm Cẩm Tú, dì dẫn con đi tiệm cơm Thanh Thành. Như vậy mọi người đều thoải mái. Tô Nguyệt Hòa tiếp nhận chén nước tráng men, con nghe dì sắp xếp. Trước đó Hoàng Xuân Mi nghe chị Khâu nói tình huống nhà trai, chị Khâu lo lắng Lương Chính Phong là để qua loa lấy lệ với chị họ anh, đồng thời vì hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao phó mới không thể không đồng ý xem mắt. Nói cách khác, lần xem mắt này tỷ lệ thành công rất rất thấp. Nhưng Hoàng Xuân Mi không tiện nói thẳng với Tô Nguyệt Hòa, sợ Tô Nguyệt Hòa không muốn đi, lại sợ cô đầy cõi lòng hy vọng đến, cuối cùng thất vọng mà về. Hoàng Xuân Mi liền rào trước với cô, xem mắt ấy à, luôn có gia đình điều kiện không thích hợp, tính cách không hợp, hai bên không ưng ý nhau, cũng không sao, phải xem thêm mấy người, gặp mấy người, cuối cùng cũng có thể gặp được người thích hợp. Tô Nguyệt Hòa cũng không ngốc, cô vừa nghe liền hiểu, dì Xuân Mi không coi trọng lần xem mắt này. Cô thăm dò cười nói, dì, đồng chí Lương này điều kiện rất tốt, dì có chuyện không ngại nói thẳng, không sao cả. Hoàng Xuân Mi không tiện đã kích tính tích cực của Tô Nguyệt Hòa, các con cứ nói chuyện đi đã, dì cũng không biết người ta. Dung mạo của con xinh đẹp, phải phát huy ưu thế của mình nhiều hơn. Tô Nguyệt Hòa làm nữ đệ tử tông môn đúng là có ưu thế, đó chính là khi cô thích một người đàn ông, mà đối phương lại không thích cô có thể thực hiện mỹ thuật với đối phương. Đàn ông bình thường trúng mỹ thuật đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời người thi cổ. Nhưng mỹ thuật này có một khuyết điểm trí mạng, đó chính là, một khi áp dụng, cô nhất định phải hợp hoàng với đối phương trước khi trăng tròn tháng sau. Cho nên, cái ưu thế này của cô ở một mức độ nào đó mà nói cũng không có ích lợi gì. Tô Nguyệt Hòa hy vọng tìm một đối tượng là người thật lòng thật dạ thích cô, mà không phải trúng mỹ thuật, bởi vì ngoại lực mà thích cô. Hoàng Xuân Mi lấy nắm dại mà Tô Nguyệt Hòa đem tới bỏ trong phòng bếp, đi thôi, hẹn 11 giờ, cũng sắp tới giờ rồi. Từ quân doanh Nhạn Bắc lái xe đến huyện thành cũng chỉ hơn 10 phút, bộ đội cố ý phái người lái xe, lái jeep đưa nhóm nan giải bọn họ đi xem mắt. Lái xe đưa Lương Chính Phong đến tiệm cơm Thanh Thành trước mới đưa hai người khác đi một nơi khác. Sau khi Lương Chính Phong xuống xe, mắt nhìn đồng hồ, mới 10 giờ rưỡi, anh lên lầu 2, chọn một vị trí gần cửa sổ, tính kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đại khái nửa giờ, anh trông thấy Tô Nguyệt Hòa đi theo một người phụ nữ trung niên tới tiệm cơm. Lương Chính Phong sửa sang cổ áo, xuống lầu đón người. Bởi vì thời gian còn sớm. Trong tiệm cơm cũng không có bao nhiêu khách hàng, anh vừa xuống lầu, Tô Nguyệt Hòa đã nhìn thấy anh, hai người không hẹn mà cùng mím môi nhìn nhau cười. Hoàng Xuân Mi phản ứng chậm hơn chút, bà ấy thuận theo ánh mắt của Tô Nguyệt Hòa mới phát hiện một chàng trai tuổi trẻ đẹp trai, dáng người thẳng tắp từ trên cầu thang đi xuống, tinh thần diện mạo của người này hoàn toàn khác với tưởng tượng của bà ấy. Bà ấy cười nghi hoặc hỏi, đồng chí Lương phải không? Lương Chính Phong. Lương Chính Phong đoán được đối phương là ai, vội vàng gật đầu chào hỏi, chào gì, dì Hoàng. Tốt tốt tốt. Hoàng Xuân Mi cười đến chỉ thấy lông mày không thấy mắt, chào đồng chí Lương. Trước kia bà ấy cũng đã làm người tiến cử. Nhưng trước đó không khẩn trương, không biết vì sao, hôm nay lại cực kỳ khẩn trương. Dì giới thiệu một chút nhé, đây là đồng chí Tô Nguyệt Hòa, Nguyệt Hòa, Nguyệt Hòa, mau tới, vị này chính là đồng chí Lương, Lương Chính Phong. Mấy bà dì ở trước tiệm cơm Quốc Doanh đều hiếu kỳ lại cười híp mắt nhìn bọn họ, thấy Tô Nguyệt Hòa có chút ngượng ngùng. Cả khuôn mặt xấu hổ, mặt mày ửng đỏ cứ như hoa đào. Lương Chính Phong cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, sau khi bắt chuyện qua, anh chỉ vào menu trên bảng đen, đánh vỡ lúng túng nói, chúng ta gọi món ăn trước đi, đồng chí Nguyệt Hòa em thích ăn cái gì? Tiếng đồng chí Nguyệt Hòa này anh kêu cực kỳ tự nhiên, Hoàng Xuân Mi nghe xong vui mừng nhướng mày, đồng chí Lương này cũng không khó trị như chị Khâu nói nha. Thấy hai người đều lộ vẻ mặt vui vẻ, Hoàng Xuân Mi đáy lòng lập tức dâng lên hy vọng, không cần gọi. Hôm qua chị Khâu đã sắp xếp xong xuôi rồi, các con lên lầu ngồi, 11 giờ đúng có người mang thức ăn lên. Lương Chính Phong vẫn hỏi quầy đồ ăn một tiếng, chị Khâu gọi món gì? Người bán hàng, một nồi hào huyết vượn và cơm. Xem mắt ăn hào huyết vượn không quá nhã nhặn, Lương Chính Phong sợ Tô Nguyệt Hòa không thích, liền ân cần hỏi cô, em ăn được hào huyết vượn không? Có thể đổi món mà em thích. Tô Nguyệt Hòa lớn lên ở nông thôn cũng không kén ăn, em ăn gì cũng được. Lương Chính Phong lại lo lắng chỉ ăn hào huyết vượn, quá cay quá mặn, cô sẽ khát nước, vậy cho thêm một phần canh trứng măng sợi. Người bán hàng vội nói được. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Người bán hàng, không cần ngài thanh toán. Đây là bữa cơm xem mắt của anh, Lương Chính Phong không muốn chiếm hời của bộ đội, anh liếc nhìn bảng đen, nhanh chóng tính toán xong, để tiền và phiếu cơm lên bàn. Tô Nguyệt Hòa lúc đầu muốn tranh tính tiền, nhưng nhiều người nhìn như vậy, cô giành tính tiền cũng khó coi thế nên cô liền đứng không nhúc nhích. Hoàng Xuân Mi đã nhìn ra, vị đồng chí Lương này là một người tinh ý, bà thức thời nói, các con lên lầu vừa ăn vừa nói chuyện, dì về nhà trước. Nói xong bà ấy lại nhỏ giọng căn dặn Tô Nguyệt Hòa, các con cứ chậm rãi trò chuyện, dì ở nhà chờ tin tức tốt của con. Hoàng Xuân Mi đưa mắt nhìn Tô Nguyệt Hòa đi theo Lương Chính Phong lên lầu, một nhân viên phục vụ quen biết bà liền nói chuyện phiếm với bà, hai người này, tướng mạo thật là xứng đôi. Hoàng Xuân Mi đắc ý nhướng mày, đúng vậy, là tôi giới thiệu, trai tài gái sắc. Nếu quả thật coi trọng lẫn nhau, sau này phải tính sao? Lương Chính Phong vừa nhìn là biết không khả năng ở rể, bà phải nghĩ biện pháp khuyên Trang Thuận Lan, từ bỏ đi, con gái gả cho người tốt mới quan trọng nhất. Lầu hai ánh nắng và tầm nhìn đều rất tốt, lúc này, ngoại trừ bàn bọn họ thì không có khách khác. Tối hôm qua vợ chồng Vạn Tú Mẫn lên lớp cho Lương Chính Phong, bày anh cách làm sao tìm chủ đề nói chuyện với đối tượng mới không khiến người ta xấu hổ. Lương Chính Phong bình thường chỉ là không thích nói chuyện, nhưng EQ của anh cũng không thấp, đặc biệt là lúc đối mặt với người mình thích. Em gái của em thế nào rồi? Khá hơn chút nào không? Tô Nguyệt Hòa nói, tốt hơn nhiều rồi, qua mấy ngày nữa là có thể cắt chỉ rồi. Lương Chính Phong, hay là đến bệnh viện bộ đội bọn tôi cắt chỉ đi, anh lái xe đi đón các em. Tô Nguyệt Hòa vội vàng lắc đầu cười nói, không cần phiền toái như vậy. Ông nội của tôi biết cắt chỉ. Lương Chính Phong hơi kinh ngạc, ông nội em là bác sĩ. Thầy Lan, sau giải phóng cũng từng tham gia huấn luyện, những thứ đơn giản này ông ấy đều biết. Tô Nguyệt Hòa thuận theo chủ đề hỏi anh, ông nội của anh thì sao? Ông nội của anh làm gì? Đề tài này đã làm khó Lương Chính Phong rồi. Ông nội của anh làm gì? Ông nội của anh cũng xuất thân là quân nhân, lúc còn trẻ là lái xe kiêm thư ký của ông ngoại anh, năng lực cá nhân rất mạnh, được ông ngoại anh đề bạt từng bước bay cao lên. Về sau, ông ngoại anh còn chọn trưởng tử của ông nội anh, cũng chính là cha Lương Chính Phong làm con rể, thành thông gia với nhau. Ông ngoại anh đã qua đời rất nhiều năm rồi, mà ông nội anh cũng đã nghỉ hưu, Lương Chính Phong đã hơn 10 năm không gặp ông ta. Lương Chính Phong rót cho cô một chén trà, thản nhiên nói, ông nội của tôi trước kia là lái xe. Tô Nguyệt Hòa bừng tỉnh đại ngộ, cũng là bộ đội. Cái này cũng có thể đoán được. Lương Chính Phong không có trực tiếp khen cô, nhưng trong lời nói, tự hồ cũng đều là tán dương, khen cô thông minh. Tô Nguyệt Hòa cười ngọt ngào, tôi đoán mò thôi. Nụ cười này của cô, mặt mày cong cong, so với đôi mắt đào hoa ẩn tình kia còn quyến rũ hơn, ánh sáng mặt trời chiếu ở bên trên làn da trắng như tuyết của cô, phấn nộn mịn màng, nếu không phải biết cô có thể một mình vác súng xuyên qua núi Đại Nhạn, anh thật không dám tin tưởng, đây là con gái nhà nông. So với con gái nhà nông bình thường, càng cương liệt, càng quả cảm hơn mấy phần. Nhưng cô như vậy không hiểu sao làm anh mê muội. Trong mắt anh, cô khắp nơi đều là ưu điểm. Anh hỏi, ngày đó thấy em vác súng, em biết dùng súng. Tô Nguyệt Hòa gật đầu, biết. Chúng tôi đều là đại đội dân binh, hàng năm nông nhàn phải luyện tập bắn súng. Luyện bằng đạn thật. Kỷ lục của tôi là 10 đó. Nhìn dáng vẻ mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo của cô, Lương Chính Phong muốn đưa tay sờ sờ đầu của cô, anh nhịn được, chỉ là cười nói, thất kính thất kính. Gãi trúng chỗ ngứa, Tô Nguyệt Hòa tiếp tục cười nói, lúc ấy tôi cũng sửng sốt. Chỉ có một lần đó thôi. Về sau chưa được trọn điểm như vậy nữa. Các anh bình thường huấn luyện đều là ở quân doanh Nhạn Bắc sao? Lương Chính Phong, chưa chắc, hàng năm đều phải huấn luyện giao lưu với những bộ đội khác. Huấn luyện khổ cực không? Lúc diễn tập sẽ vất vả chút, bình thường thì ổn. Nhà các em ở đội sản xuất lĩnh hạ. Tô Nguyệt Hòa có chút bất ngờ, ở dưới chân núi Tiểu Nhạn. Anh biết hả? Lương Chính Phong cũng là sau khi biết tin tức về Tô Nguyệt Hòa mới để ý, ngày đó tôi nghiên cứu bản đồ phát hiện trụ sở bộ đội bọn tôi cách đội sản xuất các em tính theo đường chim bay thì rất gần. Không gần lắm đâu. Lúc tìm yêu muội, tôi có thể đi 2 ngày 1 đêm. Tôi đi đường không chậm. Tính ra cách chỉ có 10 cây số. Hẳn là em đi vòng vòng ở trong núi. Lần sau tôi mang theo bản đồ chỉ cho em xem. Tô Nguyệt Hòa mím môi cười gật đầu, anh đã nghiên cứu con đường từ bộ đội đến nhà cô, chứng tỏ, lần trước sau khi gặp nhau anh đã có ý với cô rồi. Hơn nữa anh còn nói, lần sau mang theo bản đồ cho cô. Lần sau, cô đang suy nghĩ làm sao nói với anh chuyện ở rể, làm như thế nào mở miệng mới ổn đây. Cô còn chưa nghĩ ra, lại nghe anh nói, em nói tiếng phổ thông rất chuẩn. Bách tính trong núi này, đa số đều nói tiếng phổ thông không tốt, Tô Nguyệt Hòa là một ngoại lệ. Mẹ tôi và dì Xuân Mi đều là từ phương Bắc chuyển tới, tiếng phổ thông của tôi là mẹ dạy. Tô Nguyệt Hòa thuận chuyện bám vào chủ đề cô muốn nghiên cứu thảo luận, tiếng phổ thông của anh còn chuẩn hơn tôi, anh là người nơi nào? Tôi sao? Tôi sinh ra ở Bắc Kinh, lớn lên ở Bắc Kinh. Lương Chính Phong nói đúng sự thật. Người Bắc Kinh. Trong lòng Tô Nguyệt Hòa nháy mắt lạnh đi, người Bắc Kinh làm sao có thể bằng lòng ở rể? Hay là anh chị em quá nhiều? Cô lại hỏi, anh có mấy anh chị em? Lương Chính Phong suy nghĩ một chút, mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi. Trong lòng Tô Nguyệt Hòa hoàn toàn nguội lạnh, không khỏi thất vọng nói, anh là con một. Con một càng không khả năng ở rể. Cô vừa ảo não vừa buồn bực, cái loại cảm giác này tựa như một bát thịt kho xong bưng lên, nói toàn bộ đều cho bạn ăn, kết quả bạn đang muốn ăn thì nhân viên phục vụ nói là bưng nhầm bàn. Cô dương mắt nhìn anh, gương mặt của anh giống như đao tước, ngũ quan lập thể, hai mắt lơ đãng liếc cô một cái. Có thể câu hồn phách của cô đi mất. Đúng vậy, mặt mũi anh đẹp trai, người cũng rất tốt, cô rất thích, nhưng cô không thể bởi vì anh đẹp trai, cô thích liền thay đổi dự tính ban đầu được. Mẹ của cô, em gái cô, nhà cô còn đang chờ cô đó. Lương Chính Phong không biết giờ phút này trong lòng cô đang rối bời, anh chỉ hời hợt nói ra, mẹ tôi đã qua đời lúc tôi còn nhỏ. Cha tôi và những người phụ nữ khác lại sinh thêm mấy người, hình như sinh thêm 2 con trai 2 con gái, cụ thể tôi cũng không rõ ràng. Tôi đã 11 năm không về Bắc Kinh rồi. Tô Nguyệt Hòa sửng sốt, lượng tin tức trong câu nói này của Lương Chính Phong quá lớn, đạp cô từ bờ vực thất vọng trở về. Cô lập tức cảm thấy vô cùng áy náy, cô đột nhiên cảm nhận được, anh vốn sinh ra trong loại gia đình sau khi mẹ mất thì bị gián tiếp vứt bỏ. Bởi vì không cảm giác được ấm áp của người thân cho nên sau khi lớn lên anh mới có thể không có quá nhiều tình cảm với người nhà. Bằng không thì không có khả năng hơn 10 năm không trở về nhà. Tô Nguyệt Hòa mặt mũi nóng rang nói xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi là nghiêm túc, tôi có thể ở rể nhà em, về sau con theo họ em. Lương Chính Phong nhìn thấu tâm tư của cô, chủ động hóa giải lo lắng của cô, ánh mắt anh chớp chớp, ánh mắt kiên định mà ôn nhuận. Đồng chí Tô Nguyệt Hòa, em có muốn hẹn hò với anh không? Gương mặt Tô Nguyệt Hòa vốn ửng đỏ, phạch một cái, càng đỏ hơn, hào huyết vượng nóng hôi hổi được đựng bên trong một cái bát to, được bưng lên. Hai người mỗi người ăn hai bát cơm. Lúc đầu Tô Nguyệt Hòa không muốn ăn nhiều như vậy, nhưng hào huyết vượng quá ngon, vừa cay vừa thơm, không ăn cơm không được. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Lương Chính Phong hỏi cô học cấp 3 ở đâu. Tô Nguyệt Hòa ăn rau giá, nói cặn kẽ, công xã chúng em có trường cấp 3 nên cấp 3 em học ở công xã. Em tốt nghiệp cấp 3 hồi năm kia, năm ngoái khôi phục thi đại học, nhưng mà khi đó em làm giáo viên tiểu học ở đại đội, cơ hội hiếm có nên không đi học nữa. Bây giờ em còn muốn thi đại học không? Tô Nguyệt Hòa tạm thời cũng không muốn, với thành tích của em thì thi đại học rất khó, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, em hẳn là không đậu được, hơn nữa điều kiện gia đình không cho phép, không muốn lãng phí thời gian. Lương Chính Phong muốn nói anh có thể chu cấp cho cô học đại học, nghĩ lại, nếu như Tô Nguyệt Hòa muốn học, lấy cá tính của cô hẳn là đã sớm tự nghĩ cách giải quyết rồi. Anh khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, lại hỏi, bình thường em có đọc sách không? Có, nhưng mà em không có tiền mua sách. Đều là lấy sách cha em mang về để đọc, cha em đọc sách gì thì em đọc sách đó. Đọc rất nhiều thể loại, chủ yếu đọc tiểu thuyết cổ điển truyền thống, giống như Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Thất Hiệp Ngũ Nghĩa, Hồng Lâu Mộng, Liêu Trai, còn có truyền thuyết về các triều đại lịch sử, thỉnh thoảng có một hai cuốn của Liên Xô, nhưng rất ít khi đọc tiểu thuyết nước ngoài. Tô Nguyệt Hòa nói đến tiểu thuyết mà mình đã đọc thì thuộc như lòng bàn tay. Lương Chính Phong rất kinh ngạc, em xem nhiều sách như vậy sao? Tô Nguyệt Hòa cười nói, em không có lựa chọn nào khác, có cái gì đọc cái đó, có một lần em đọc Tây Du Ký, chưa đọc xong cha em đã cầm đi, đến bây giờ em còn chưa đọc Đại Kết Cục. Anh thích xem sách gì? Anh thì đọc khá nhiều về sách lịch sử và quân sự. Chúng ta rất giống nhau. Lương Chính Phong nghe xong, cũng cười, có muốn đọc sách không? Lần sau gặp mặt, anh sẽ mang cho em. Anh lại một lần nữa nhắc đến chuyện lần sau gặp nhau. Tô Nguyệt Hòa mím môi cười lắc đầu, em không có yêu cầu, anh lấy sách gì đến em cũng đọc hết. Hai năm nay tương đối thoải mái, có rất nhiều sách mới khá hay, lần sau anh đưa cho em. Tô Nguyệt Hòa nhu thuận gật đầu, vâng. Ăn nhiều thịt một chút. Lương Chính Phong gắp miếng thịt vào trong chén cô, lại hỏi, em ăn được nội tạng heo sao? Ăn. Em không kén ăn. Nhà chúng em phải rất lâu mới có thể ăn một bữa thịt. Nói xong Tô Nguyệt Hòa liền hối hận, sợ nói nhà mình nghèo quá sẽ khiến đối phương suy nghĩ lại, cô vội vàng nhỏ giọng nói thêm, nhưng mà bây giờ tốt hơn nhiều rồi, em đang cố gắng kiếm tiền, về sau sẽ sống tốt hơn. Lương Chính Phong sợ Tô Nguyệt Hòa áp lực quá lớn, trấn an nói, anh có tiền lương. Anh có thể nuôi gia đình. Nói xong anh cũng hối hận, không biết Nguyệt Hòa coi trọng mình hay không, nghĩ lại, không lý nào chướng mắt anh ưu tú như vậy, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn dáng người có dáng người, xứng đôi với cô. Hơn nữa anh có thể kiếm tiền, không có lý do chướng mắt anh được. Vừa nãy anh nói muốn hẹn hò với cô đã gật đầu sao? Anh chỉ nhớ rõ gương mặt cô đỏ bừng như ráng chiều. Nhưng khi anh nói có thể nuôi gia đình, biểu cảm của Tô Nguyệt Hòa thoáng có chút kinh ngạc và không được tự nhiên, Lương Chính Phong bắt đầu lo lắng, điều kiện kinh tế nhà mình ưu việt, ngược lại có khả năng sẽ gây áp lực cho cô, dù sao nhà cô là muốn kén rể. Anh không thể biểu hiện quá rõ ràng, không thể gây áp lực cho cô được. Lương Chính Phong múc cho cô một bát canh trứng hoa măng sợi, trịnh trọng nói, mặc dù hiện tại điều kiện của anh cũng không phải rất tốt, nhưng mà đồng chí Tô Nguyệt Hòa, chúng ta có thể cùng nhau phấn đấu. Tô Nguyệt Hòa gật đầu cười, về sau anh cứ gọi em là Nguyệt Hòa là được. Về sau. Rốt cuộc cô cũng nói tới về sau. Lương Chính Phong nhận được tín hiệu mà Tô Nguyệt Hòa gửi tới, điều này đại biểu cô đã tiếp nhận anh chủ động mời cô, lát nữa em có muốn cùng đi xem phim hay không? Tô Nguyệt Hòa vừa định gật đầu, nghĩ lại, hình như là không được, cô hỏi, mấy giờ rồi? Hiện tại vẫn chưa tới 12 giờ, chúng ta có thể đi xem một chút. Xem hết đến 3 giờ không? Lương Chính Phong lập tức hiểu được nỗi lo lắng của cô, chuyến xe về công xã trễ nhất là mấy giờ? Tô Nguyệt Hòa cắn môi, 2 giờ rưỡi. Thế là không kịp, hơn nữa hôm nay anh không đi xe, không có cách nào đưa cô về nhà. Lần sau anh lại mời em. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến về sau có thể còn có rất nhiều cơ hội, anh liền bình thường trở lại. Bữa cơm này bọn họ ăn từ 11 giờ đến hơn 1 giờ, lầu 2 tiệm cơm từ khi chỉ có một bàn bọn họ đến khi người đến người đi ngồi đầy người, cuối cùng lại chỉ còn lại bọn họ. Từ lầu 2 đi xuống, Hơn nữa khách hàng và nhân viên cửa hàng lầu 1 đều đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, biết hai người này là xem mắt, đều nhỏ giọng nói, 8-9 phần 10 là nên duyên rồi. Bởi vì là họp chợ nên giữa trưa trên đường có không ít người đi đường, bọn họ đi đường phải đi sát vào lề. Lương Chính Phong mặc áo sơ mi trắng, quần lính màu xanh lục, dáng người anh cao ráo, đi trong đám người cực kỳ dễ thấy. Tô Nguyệt Hòa mặc áo làm từ sợi tổng hợp, quần cũng là màu xanh sẫm, cô đi chợ từ nhỏ đến đã thành thói quen ánh mắt người khác quay đầu lại nhìn cô. Nhưng hôm nay tỷ lệ quay đầu cao hơn cả ngày thường. Dẫn đến hai người đều có chút không được tự nhiên, về sau bọn họ dứt khoát chen vào hướng có nhiều người hơn, nhiều người thì không ai để ý bọn họ. Tô Nguyệt Hòa hỏi anh, các anh được nghỉ vào ngày nào? Lương Chính Phong nói, chủ nhật nghỉ, có lúc buổi chiều thứ bảy cũng được nghỉ, phải xem tình hình. Hàng năm có nửa tháng nghỉ thăm người thân, nếu như kết hôn rồi thì nghỉ thăm người thân là một tháng. Lúc trước anh gần như chưa từng dùng đến thời gian nghỉ thăm người thân. Lương Chính Phong nói xong, cười nhìn về phía cô, các em thì sao? Ngoại trừ ngày mùa, thời gian khác có phải tương đối tự do hay không? Tô Nguyệt Hòa nghiêm túc nhớ lại, thời gian của cô tính là tự do không? Đội sản xuất chúng em gần như mỗi ngày đều xếp đầy việc, trên cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà không đi cũng được, cuối năm lúc kết toán, công điểm không đủ thì phải bổ sung tiền cho đội sản xuất. Đội trưởng phụ nữ thì phụ trách cái gì thế? Tô Nguyệt Hòa không nghĩ tới hắn biết cô là đội trưởng phụ nữ, cô cười nói, em cũng không biết phụ trách cái gì, chủ yếu chính là dẫn đội làm việc, hoặc là đi theo đại đội họp với công xã, sau đó khi cán bộ đội sản xuất họp cần bỏ phiếu thì em có một phiếu. Hai người cứ như vậy vừa đi đường vừa nói chuyện phím, bỗng nhiên phía trước truyền đến một giọng nữ không tính là rất vang dội, anh Lương. Tô Nguyệt Hòa ngẩng đầu lên. Phát hiện chính là nữ nhân viên thu hàng của cửa hàng trung dược kia. Lương Chính Phong khẽ gật đầu chào hỏi với đối phương, lập tức nhẹ giọng giới thiệu với cô, đây là Uông Tiểu Lâm, em vợ của đoàn chính ủy bọn anh. Uông Tiểu Lâm cũng là người thông minh, cô ấy vừa nhìn đã nhìn ra quan hệ giữa bọn họ, vội hỏi, đối tượng của anh. Lương Chính Phong nhìn Tô Nguyệt Hòa, cười giới thiệu, đối tượng của tôi, Tô Nguyệt Hòa. Hiển nhiên Uông Tiểu Lâm cũng không nhận ra Tô Nguyệt Hòa, dù sao lúc thu hàng, cô ấy gần như là đều không ngẩng nhìn người bán hàng, lúc làm việc làm đâu ra đấy, đối xử với tất cả khách hàng đều như nhau, cũng đều sẽ không nhìn nhiều. Uông Tiểu Lâm nhiệt tình hơn lúc ở cửa hàng trung dược, trên mặt có thêm một chút tinh thần phấn chấn, cô ấy đưa tay qua, chào đồng chí Tô. Cô gọi tôi là Tiểu Lâm là được. Tô Nguyệt Hòa cũng không tiện chủ động nhắc tới chuyện sáng hôm nay bọn họ mới gặp nhau. Tiểu Lâm, chào cô, tất cả mọi người đều gọi tôi là Tô Hòa. Tô Hòa. Uông Tiểu Lâm vội vàng gọi, cô ấy cười nói, vậy tôi không quấy rầy hai người, lần sau có cơ hội lại gặp. Chờ Uông Tiểu Lâm đi rồi, Tô Nguyệt Hòa cười nói, người này rất tốt. Tạm được, cô ấy có tài ăn nói, giỏi xã giao. Lương Chính Phong không thích đánh giá nữ đồng chí. Uông Tiểu Lâm kỳ thật bình thường cũng không quan tâm đến người khác cho lắm. Chị của Uông Tiểu Lâm có chút tố chất thần kinh, còn rất máu liều, lần trước gây nhau với bà chị nhà hàng xóm sau đó tự sát, được Lương Chính Phong cứu về, Uông Tiểu Lâm bởi vì cảm ơn Lương Chính Phong nên mới nhiệt tình như vậy. Lại đi một đoạn nữa, tiến vào một con hẻm. Hai bên đường phố bày đầy đủ loại nông sản phụ. Tô Nguyệt Hòa muốn đi mua thức ăn giúp mẹ và các dì hàng xóm, Lương Chính Phong thì đi vệ sinh. Đợi cô mua xong hạt giống, đi về phía trước mấy bước, vừa vặn nhìn thấy có một chú đang bán heo con. Tết Trung Thu nhà cô đã giết một con heo, hiện tại chỉ còn lại một con, Tô Nguyệt Hòa đã sớm muốn mua thêm vài con heo con, đáng tiếc công xã trong khoảng thời gian này không có ai bán heo con. Sở dĩ muốn chăn heo là bởi vì niên đại này, chăn heo là một trong số ít những con đường có thể kiếm tiền ở nông thôn, Tô Nguyệt Hòa muốn bước vào sự nghiệp chăn heo, đủ để sử dụng chú thuật bành trướng, rút ngắn thời gian nuôi heo. Để heo sớm xuất chuồng đưa ra thị trường, sớm kiếm được tiền một chút. Mặc kệ kiếm nhiều kiếm ít, ít nhất không lãng phí chú thuật bành trướng của cô.